Siêu thần yêu nghiệt 55-543. Chương 542 tinh thần đại lục tai nạn lấy thần giới làm trung tâm vũ trụ. Có rất nhiều vị diện. Vạn thế đại lục chỉ là xa xôi nhất một cái. Ở chung quanh đồng dạng còn có rất nhiều phàm nhân ở lại vị diện. Tỉ như liền nhau chính là tinh thần đại lục. Nơi này phàm nhân thờ phụng ngôi sao. Bọn họ võ đạo hệ thống tuy nhiên cùng vạn thế đại lục giống nhau, nhưng đem linh lực xưng là tinh thần chi lực. Nơi này võ giả đột phá vũ đồ về sau, hội giác tỉnh ngôi sao, nắm giữ đủ loại thần kỳ năng lực, tỉ như hỏa chi tinh thần, lại tỉ như băng chi tinh thần. Nói trắng ra đều là thuộc tính, chỉ là đổi cái thuyết pháp, vạn biến bất ly tung. Bất quá, bàn về thực lực, tinh thần đại lục yếu nhược tại vạn thế đại lục. Bởi vì cách này vị diện cường giả điêu linh, hiện lên có tuổi thì không tiếp, linh khí trình độ càng thêm mỏng manh. Vũ vương cấp cường giả có thể thành là chúa tể một phương, vũ hoàng cấp tuyệt đối được cho đỉnh tiêm cao thủ, vũ thánh cấp cường giả một cái ngón tay liền có thể đếm ra đến. Còn về vũ thần cấp, đã vạn năm không có xuất hiện qua. Nửa tháng trước, khoảng cách này vạn thế đại lục cũng không xa nhân loại vị diện, nghênh đón hảo kiếp. Chấp pháp tháp chỗ chấn thủ, câu thông thí luyện mảnh đất kết giới bị ngoại lực phá vỡ. To lớn ma linh xông ra. Nếu như chỉ là ma linh, lấy tinh thần đại lục thực lực, tuyệt đối có thể đem chấn áp. Dù sao, đối phương chỉ có mấy triệu. Chỉnh cái tinh thần đại lục nhân khẩu lại có vài tỷ, nhưng mà thống lĩnh ma linh là một cách niên kỷ nhẹ nhàng tà khí thiếu niên. Hắn tự xưng ma tôn, thực lực cao thâm mạt chắc. Dưới trướng có 10 tên vũ hoàng cấp cường giả. Dạng này đội hình đặt ở vạn thế đại lục cũng coi là mạnh mẽ phi thường. Tại tinh thần đại lục càng là xưng bá nhất phương. Vẹn vẹn nửa tháng, tại ma tôn xuất lính dưới, cố lực lượng khủng bố kia công hạ không ít thành trì. Ma linh càng là không coi ai ra gì. Mấy trăm hơn ngàn vạn trăm họ bi thảm đồ sát. Tinh thần đại lục thế lực từ không thể ngồi yên không quan tâm đến. Bọn họ nhao nhao liên hợp lại, cũng mời ra một tên bế quan vũ thánh cấp cường giả, muốn đem ma linh cùng ma tôn chém giết. Để bọn hắn khó có thể tin, tên kia vũ thánh cường giả cùng thiếu niên đối chiêu, áp chiến nửa canh giờ, cuối cùng không địch lại bị thua, bị tại chỗ chém giết. Liên hợp đại quân mắt thấy vũ thánh vẫn lạc, sĩ khí bị hao tổn nghiêm trọng, nhất thời bị đánh liên tục bại lui. Về sau ẩm thế mấy tên vũ thánh rời núi, nhưng kết quả cuối cùng đều là không địch lại bị thua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục lòng người bàng hoàng. Lại qua 2 tháng, bởi vì không người có thể ức chế ma tôn cùng ma linh, bọn họ thật giống như châu chấu, không ngừng thôn phệ chung quanh thành trì, đồ sát lấy không có không hoàn thủ bách tính, có thể nói sinh linh đồ thán. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chỉnh cái tinh thần đại lục trên không bị hoảng sợ bao phủ. Tinh thần đại lục chấp pháp tháp chủ Hà Lăng Ly bị thua ma tôn về sau, kéo lấy thủ thương thân thể về đến chấp pháp tháp, lấy tinh huyết làm dẫn, câu thông liên tiếp vạn thế đại lục màn sáng. Lúc này hắn chỉ có thể câu thông càng cường đại vị diện, khẩn cầu đối phương điều động càng mạnh võ giả đến diệt đi ma tôn cùng ma linh. Nhưng mà vừa mới mở ra màn sáng, lại nhân thương thế duyên cớ khó có thể gắn bó, lời còn chưa dứt liền vỡ nát. Hô Hà Lăng Ly suy yếu ngồi xuống, bi ai nói: hy vọng vạn thế đại lục có thể tiếp thụ lấy ta cầu cứu màn sáng. Nếu không, tinh thần đại lục nguy rồi lão đầu. Đột nhiên đằng sau thân thể âm thanh âm, Hà Lăng Ly biến sắc, vội vàng xoay người, thì nhìn tối sầm bào nam tử lập ở phía sau. Hắn da thịt hiện lên màu nâu đen, trong mắt có ma khí xuất hiện, nhích miệng lên, hiển lộ ra 2 khỏa dài nhọn hàm răng. Vân Phi Dương nếu như ở chỗ này, mắt thấy người này, chắc chắn trong nháy mắt phán đoán Đây là một cái chân chính ma tộc hắc bào nam tử, chính là tự xưng ma tôn gia hỏa. Phá vỡ liên tiếp thí luyện mảnh đất truyền tống trận chủ hung hắn đi tới. Đè ép thanh âm nói. Ngươi bây giờ cần phải cân nhắc là. Chính ngươi an nguy. Hà Lăng Ly trong ánh mắt lóe ra một tia dứt khoát. Hai tay nhanh chóng đánh ra kết ấm. Câu thông bên trong thân thể thuần linh hạch. Phẫn nộ quát. Ma nghiệt. Đồng quy vu tận đi, oanh một tiếng điếc tai nhức ấp tiếng vang. Tại chấp pháp tháp đỉnh đầu vang lên. Chợt nhìn thấy. Sừng sững vạn năm thạch tháp vỡ nát. Cuồng bạo khí kình như gợn sóng khuyết tán. Trong nháy mắt lộng hành quấy rối phương viên vài trăm dặm. Hà Lăng Ly. Vũ thánh cấp cường giả. Tinh thần đại lục đương đại tháp chủ. Cuối cùng tại trọng thương phía dưới. Dẫn bảo đan điền thuần linh hạch. Hình thành bảo tạc lực phi thường khủng bố. Dù là tứ hải kiếm đế ở hiện trường. Như bị tác động đến. Không chết cũng sẽ trọng thương. Tinh thần đại lục chấp pháp tháp chủ đáng giá tôn kính. Bởi vì lựa chọn tự bảo hậu quả. Là hồn tiêu phách tán. Lại không luôn hồi chuyển thế khả năng tự bảo hình thành dư uy. Tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Bành đột nhiên. Vỡ nát phế tích bên trong. Tự xưng ma tôn năm tư chậm chậm bay lên. Tuy nhiên hắc bào vỡ vụn. Lộ ra so sánh chật vật. Nhưng lại một chút việc đều không. Hắn vỗ vỗ trên thân cho bụi. Lạnh lùng nói. Chút thực lực ấy. Muốn thương tổn bản tôn. Thực tại buồn cười ba. Ma tôn thiếu niên rơi trên mặt đất. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía thương không. Hận hận nói. Thần giới. Bản tôn sớm muộn hồi giết tới, đang khi nói chuyện. Trong thức hải của hắn hiện ra từng màn phong tồn trí nhớ. Mặc dù có chút mơ hồ. Lại rõ mồn một trước mắt. Ma giới trẻ tuổi nhất ma tôn thật đúng là yếu. Trong trí nhớ. Một tên thân thể mặc áo bào trắng chiến giáp nam tử. Chân đạp tại trên mặt mình. Lãnh đạm nói. Nhớ kỹ. Ta gọi Vân Phi Dương. Kiếp sau tu luyện vạn năm. Ngươi có lẽ mới có tư cách ở trước mặt ta kêu gào. Răng rắc. Ma tôn thiếu niên nắm quyền đầu. Phẫn nộ nói. Vân Phi Dương năm đó nhục nhã. Bản tôn mặc dù trải qua bách thế luân hồi. Vẫn khó có thể ma diệt. Thù này nhất định gấp trăm lần hoàn trả. A hắn phẫn nộ vừa hô. Cuồng bạo ma khí bạo phát. Bao phủ chung quanh mấy chục dặm. Hoa cỏ cây cối. Giá thú côn trùng. Đều phai mờ. Cả vùng càng là lâm vào một vùng tăm tối u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đứng tại Chu Vũ Thành bên ngoài Vân Phi Dương. Phảng phất cảm giác được cái gì. Nỉ non nói. Có loại khó chịu cảm giác. Khẳng định có người ở sau lưng nguyền rủa ta. Hắn nhún nhún vai cũng không có để ở trong lòng. Một vạn ba ngàn năm qua. Tên này gây cừu ra không cách nào tính toán. Bị người nguyền rủa. Cũng là sự việc rất bình thường. Vân thành chủ nhưng vào lúc này. Chu Vũ Thành trên cổng thành. Mới vừa lên đảm nhiệm Chu Vũ quận thành chủ Cơ Vô Nhai. Vẻ mặt đau khổ nói. Tấn công Đông Lăng quận. Là trước đảm nhiệm thành chủ làm nghiệt. Hắn sớm bị ngươi chém giết. Ăn oán thanh toán xong. Còn xin bỏ qua cho ta Chu Vũ quận. Tên này thẳng bi kịch. Chu gia tại họa. Chính bọn hắn không gánh. Sau cùng cả tộc chạy trốn. Làm nổi thành thứ nhị đại gia tộc Cơ gia. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhậm chức. Ăn oán thanh toán xong, Vân Phi Dương cười lạnh nói. Ngươi muốn thật đẹp. Cơ Vô Nhai vội vàng nói. Đương nhiên. Sẽ không để cho Vân thành chủ một chuyến tay không. Ta Chu Vũ quận nguyện xuất ra 20 triệu lượng hoàng kim làm đền bù tổn thất nói. Vung tay lên. Liền thấy mấy cái dương lớn xuất hiện. Mở ra về sau. Lấp lói ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Vân Phi Dương cười nói. Cơ thành chủ vẫn rất chân thành. Bất quá. Số tiền này rất khó cảm động bản thành chủ. Trừ phi ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Mời nói chỉ cần có thể bảo chủ Chu Vũ quận, đừng nói một kiện, mười cách cũng đồng ý. Vân Phi Dương nói. Ta người này có thù tất báo. Chu Vũ quận đã đắc tội ta. Tự nhiên không thể bỏ qua. ngươi muốn bảo vệ nó, nhất định phải đổi tên. Tốt, Cơ Vô Nhai liền nói ngay. Từ hôm nay trở đi lại không Chu Vũ Quận. Chỉ có Cơ Vũ Quận. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tên đều nghĩ kỹ, tốc độ vẫn rất nhanh. Siêu thần yêu nhiệt 55-544. Chương 543 bá khí đòi nợ ngắn ngủi 20 ngày. Quận Liên Minh tại Gia Cát Cẩm xuất lính 30.000 ma linh hạ. Bị triệt để dẹp yên. Bất quá. Thời khắc sống còn. Chu Vũ Quận mới đảm nhiệm thành chủ. Xuất ra 3.000 vạn lượng hoàng kim. Đồng ý đổi tên. Tránh cho bị công phá vận mệnh. Nhưng từ nay về sau. Trên đời lại không Chu Vũ Quận. Chỉ có Cơ Vũ Quận. Cái này cùng diệt đi, không có gì khác biệt. Vạn thế đại lục các đại thế lực cùng quận quốc thì bị rung động thật sâu. Thời gian ngắn như vậy. Càn quét 8 cái quận quốc. Có thể làm được điểm này. Chỉ sợ chỉ có Bát Tinh lấy lên thành trì đi. Quận Liên Minh bị diệt. Đông Lăng quận bản đồ đạt được chưa từng có mở rộng. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Đông Nam khu vực hơn phân nửa. Những thực lực đó yếu kém quận quốc nhau nhau yết kiến. Dâng lên kim ngân tài bảo. Hy vọng cùng cái này đã quật khởi to lớn đại quận kết tốt. Đương nhiên. Những thứ này chính sự. Đều giao cho Lâm Chỉ Khuê xử lý. Vân Phi Dương cưới Tật Phong kiếm xì hổ. Mang theo lương âm. Bắt đầu ở nửa cái thế giới tàn bộ. Hắn không phải du ngoạn. Hắn là đi đòi nợ quận liên minh chỉ là bên ngoài địch nhân. Những cái kia từng giúp đỡ bọn họ thế lực. Núp trong bóng tối. Từ không thể bỏ qua. Cũng may Độc Hạp cùng Vũ Thanh Vũ hai người không có để Vân Phi Dương thất vọng. 9 tháng này, tuy nhiên một mực điều tra thần hồn giác tỉnh giả, đồng dạng cũng tìm hiểu bỏ vốn trợ quận liên minh thế lực, còn nhóm ra một cái kỹ càng bảng danh sách. Bát Tinh thành trì, Cố Dương thành. Vân Phi Dương đứng tại gốm trước cửa phủ, cười nói: Đào gia chủ, ta hôm nay một người tới nơi này. Ngươi cần phải rõ ràng là cái gì mục đích. Thức thời một chút. Giao ra 10 triệu đến. Nếu không. Hắn nhìn xem cái này tòa nhà lớn, nói hủy đi chút vật gì, tổn thất coi như không chỉ số này. Đối với loại kia một lời không hợp thì diệt người ta toàn tộc sự việc, Vân Phi Dương không làm được. Bởi vì hắn còn có chút lương tri. Cũng biết tội không kịp vô tội. Đương nhiên. Hắn càng ra thích một lời không hợp diệt thành chủ nhà họ Đào chờ vô số cường giả. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Đồng thời cũng có được chửi ầm lên xúc động. Một người đến lời này làm sao có mặt nói Vân Phi Dương là một người đứng ở trước cửa. Có thể ở trên không. Lơ lửng trăm tên linh vương. Sau lưng. Càng là đứng đấy mấy ngàn tên linh tông. Một mảnh đen kịt bọn họ quanh thân bạo phát khí tức khủng bố. Tư thế kia hiển nhiên có tùy thời động thủ khả năng toàn bộ nội thành. Bị khí tức khủng bố bao phủ. Thân ở bên trong võ giả dọa đến chân đều mềm. Rất nhiều bách tính tránh vào gian phòng bên trong. Thở mạnh cũng không dám uy hiếp. Đây là trần trụi uy hiếp đúng ta thì uy hiếp. Làm sao các ngươi tiến công Đông Lăng quận lúc. Mang một đám vũ vương. Võ Tông đứng ở ngoài thành. Ta thích dùng khí thế đến uy hiếp ta binh lính cùng bách tính. Như vậy. Thân là tiện thần ta. Nhất định phải làm so với các ngươi xuất sắc hơn ngươi phái hơn 10 người vũ vương ta liền trực tiếp gọi ra trăm tên linh vương. Ngăn ở ngươi cửa nhà ăn miếng trả miếng. Mới là Vân Phi Dương phong cách. Nếu như không phải bận tâm nội thành bách tính. Sợ đem bọn hắn hù đến. Tên này sẽ trực tiếp gọi ra vạn tên linh tông. 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem đào phủ vây lên. Nhanh lên. Vân Phi Dương không nhịn được nói. Giao tiền. Giao tiền 100 tên linh vương cùng 1000 tên linh tông. Dùng đến không đúng tiêu chuẩn ngôn ngữ nhân loại giận dữ hét lên. Âm thanh chấn động khắp nơi. Trong thành dập dờn. Có vẻ hơi khủng bố âm đối mặt loại này trận thế. Cho chủ nhà họ Đào mấy cái lá gan. Cũng không dám không giao. Cuối cùng xuất ra 10 triệu lượng hoàng kim. Tính toán vì chính mình trước đó giúp đỡ quận liên minh hành vi ngu xuẩn tính tiền đi. Lấy tiền về sau. Vân Phi Dương mang theo Linh Vương cùng Linh Tông rời đi. thật vô sỉ. Đi tại khác một thành trì trên đường, Lương Âm ngồi tại Tật Phong kiếm sỉ hổ bên trên quệt miệng nói. Vân Phi Dương ôm nàng cười nói, đây là tại khen ta a. Lương Âm lườm hắn một cái, nói kế tiếp đòi nợ mục tiêu là tòa thành trì kia nha. Tổ Long Thành. A Lương Âm há to mồm. Vân Phi Dương cười nói, Tổ Long Thành một cái gia tộc cũng trong bóng tối giúp đỡ quận liên minh. Đây chính là thập nhị tinh thành trì. Lương Âm lo lắng nói. Ngươi đi qua đòi nợ. Đắc tội là Long Hoàng nha, không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Nam nhân của ngươi thực lực bây giờ. Sẽ còn e ngại thập nhị tinh thành trì. Hội kiêng kỵ Long Hoàng sao trưởng khống toàn bộ ma linh tục. Tên này thật có tư bản không e ngại bất kỳ thế lực nào. Cho nên mới dám cùng chấp pháp tháp trở mặt. Bức gấp. Nếu không phóng thích ngàn vạn ma linh. Lương Âm dán tại trong ngực hắn. Nói. Lâm Chỉ Khê nói đúng. Ngươi một ngày không gây phiền toái thì không thoải mái. Vân Phi Dương tu luyện linh hồn. Cùng tại Hạ Lan bộ lạc đoạn thời gian kia. Nàng và Liễu Nhu thân ở một phương thế giới. Không thể tránh né muốn đi đối mặt Lâm Chỉ Khê. Lẫn nhau cũng có chỗ giao lưu. Đương nhiên. Càng nhiều vẫn là cứng ngắc. Giống Lâm Chỉ Khuê thân phận như vậy cao quý quận chúa, Lương Âm bản năng sẽ đối với nàng sinh ra mấy phần kính sợ. Vân Phi Dương cười nói, các ngươi đều là ta nữ nhân, không nên xưng tên đầy đủ, phải gọi Lâm Tỷ Tỷ mới đúng. Lương Âm ngẩng đầu, nhìn lấy hắn nói, ngươi đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ? Ta có phải hay không đều muốn bảo nàng nhóm Tỷ Tỷ ơi? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Bao nhiêu nữ nhân vấn đề này còn không có cân nhắc qua. Hắn cười nói, ta tính toán có bao nhiêu. A Vân đại tiện thần hét thảm lên. Bởi vì Lương Âm tại trên cánh tay hắn hung hăng cắn một cái. Tức giận nói, nhiều nữ nhân đều coi không ra a. Ngươi thật sự là hoa tâm đại củ cải tốt. Vân Phi Dương đem nàng ôm lấy, nói, dám cắn nam nhân của ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dứt lời, ngang nhiên xông qua, dán tại Lương Âm môi son bên trên. Ngô. Lương Âm giãy giụa không có kết quả, chỉ có thể mặc cho cái này vô sỉ nam nhân chấm chính mình tiện nghi. Sau cùng ngược lại chủ động ôm chặt hắn. Cô gái này tâm lý chỉ có Vân Phi Dương, không chút do dự tiến vào thí luyện mảnh đất đã đầy đủ chứng minh. Cùng Liễu Nhu cùng một chỗ luyện chế vũ sư đan cào nhau. Không phải là bởi vì Vân Phi Dương đem mình làm tác hạ người, mà chính là không gặp lên mấy lần mặt, thì vội vàng rời đi. Về sau, Vân Phi Dương muốn đi đòi nợ, nàng dây dưa đến cùng theo tới, vì cũng là hy vọng có thể cùng nam nhân này đơn độc ở chung. Loại chuyện này, chỉ có Lương Âm mới dám làm. Mặc dù Mục Oanh xem ra, cũng tất nhiên bởi vì yếu đuối tính cách, khó có thể mở to miệng. Một tòa thành trì khách sạn. Vân Phi Dương mang theo Lương Âm đi tới. Chỉ cần một gian phòng trọ. Hai người đi vào về sau. Tên này thì vô sỉ nói. Âm âm. Làm nữ nhân của ta đi. Lương Âm đưa mắt nhìn lấy nàng. Nói trước kia không phải sao. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Nha đầu này là giả bộ hồ đồ. Vẫn là thật nghe không hiểu có ý tứ gì. Hắn theo sát đi tới, ở bên tai nhẹ nói một ít gì. Lương Âm nghe vậy, nhất thời mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Tiếp theo đẩy ra nam nhân này, nói, thối lưu manh. Vân Phi Dương cười nói, có đồng ý hay không nha. Lương Âm vẫn chưa trả lời. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa đã nhào tới, đem đè xuống giường, tay bắt đầu không thành thật. Lương Âm nhất thời bối rối nói, ngươi, ngươi chớ làm loạn. Vân Phi Dương nói, không được sao. Lương Âm con mắt rưng rưng nói, ta Lương Âm tâm lý chỉ có một mình ngươi, nhưng làm loại chuyện này, trừ phi ngươi cưới ta. Siêu thần yêu nghiệt 55 545, chương 544 đến Tổ Long Thành đòi nợ. Lương Âm cự tuyệt, tại cách này nữ nhân trong lòng, còn bảo thủ lấy thế tục truyền thống tư tưởng. Không có có danh phận là sẽ không được loại việc này. Thực, nếu như không phải thâm thụ ma khí lộng hành quấy rối, lúc nào cũng có thể sẽ mất phương hướng tự mình, rơi vào ma ngục. Vân Phi Dương muốn đạp đổ Lâm Chỉ Khê cũng là phi thường khó khăn. Đương nhiên, nếu như như dùng sức mạnh, Lương Âm mặc dù phản kháng cũng là không có kết quả. Bất quá, lấy Vân Phi Dương tính cách, tuyệt sẽ không bức bách chính mình nữ nhân. Nếu là hắn lẫn nhau cam tâm tình nguyện, chỗ lấy cuối cùng đứng dậy, chân thành nói, ta sẽ cưới ngươi. Lương Âm sửa sang lấy lộn xộn quần áo, trong ánh mắt lóe ra trong suốt nước mắt, nói, thật u, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương rất nghiêm túc. Lẽ ra, về đến Vạn Thế Đại Lục, hắn nên cân nhắc hôn sự vấn đề, đem Lâm Chỉ Khê bọn người nghênh cưới vào cửa. Chỉ là thập nhị tinh thành trì còn không có chế tạo. Tuy nhiên nắm giữ ngàn vạn ma linh, nhưng ở Vạn Thế Đại Lục căn cơ vẫn còn thấp. Vân Phi Dương hy vọng cho mình nữ nhân sáng tạo một cách không có bất kỳ nguy hiểm nào hoàn cảnh. Lương Âm nhẹ nhàng ngồi lại đây, rúc vào trong ngực hắn, nói, ta sẽ một mực chờ ngươi. Vân Phi Dương ôm nàng, nói, sẽ không quá lâu. Ngũ hành chi linh còn kém một thuộc tính, chỉ cần gom góp, liền có thể cải tạo trong tiểu thế giới linh khí. Tiên lộ quỳnh tương sáng tạo tốc độ khẳng định sẽ hiện lên khủng bố đề bạt. Đến lúc đó, cầm tiên lộ quỳnh tương cưỡng ép đề bạt nổi thành võ giả tu vi tuyệt đối có thể chế tạo ra thập nhị tinh thành trì. Thế tục chiến tranh trung quy chỉ là chuyện nhỏ nhặt, mà ma linh tộc trung quy chỉ là ngoại lực, không thể một mực cầm xuống người sứ giả. Cho nên, chân chính muốn đặt chân Vạn Thế Đại Lục, nhất định phải phát triển thuộc về mình thế lực, nắm giữ cảnh giới cao võ giả. Bọn họ mới là trụ cột vững vàng tổ long thành. Vân Phi Dương nắm Lương Âm tay đi tới, hắn đến, nhất thời gây nên nội thành rất nhiều võ giả chú ý. Thiên tài thi đấu thời điểm, người trẻ tuổi này tướng mạo đã thật sâu khắc ở rất nhiều người trong thức hải. Hắn làm sao tới, ta có thể nghe nói, 3 ngày trước, tên này mang theo một đám ma linh đi Cố Dương thành đòi nợ. Vân Phi Dương đi vào trong thành, sau lưng võ giả nhao nhao nghị luận, cũng không ước tự chủ đi theo hắn. Đột nhiên, phủ thành chủ bay ra một đạo lưu quang, uy nghiêm long hoàng rơi vào Vân Phi Dương trước mặt, nói, Vân thành chủ, làm sao có rảnh đến ta tổ long thành đâu trong khoảng thời gian này. Có quan hệ Vân Phi Dương sự việc, hắn sớm đã biết được, cũng rõ ràng. Kẻ này nắm giữ 8 tên không kém gì Vũ Hoàng cường giả thủ hạ, cho nên thái độ so sánh ôn hòa. Tìm Triệu gia đòi nợ. Vân Phi Dương cười nói, Triệu gia, tổ long thành một cái danh môn gia tộc, địa vị tuy nhiên không bằng long gia, nhưng đặt ở thập tinh lấy hạ thành trì bên trong, vẫn cũng là bá chủ. Long hoàng nhíu mày lại, Triệu gia giúp đỡ Chu Vũ quận, hắn hơi có nghe thấy. Người ta sự việc cũng không dễ chịu hỏi, nhưng là Vân Phi Dương đến tổ long thành đòi nợ, đây cũng quá không nể mặt mũi. Vân thành chủ, Long hoàng trầm giọng nói, ngươi cùng Triệu gia sự việc là các ngươi ăn oán cá nhân, có vấn đề gì có thể tự mình giải quyết. Nói, nhìn về phía ngoài thành, nói, ngươi mang nhiều người như vậy đến tổ long thành, có chút không ổn đâu. Lời vừa nói ra, nội thành võ giả theo ánh mắt nhìn, nhất thời chỉ thấy tổ long thành bên ngoài vô số cường đại linh vương chậm chậm lên không, số lượng không xuống 500. Hình ảnh kia chỉ có rung động để hình dung ngọa tào, mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Mới vừa rồi còn không có đâu, là sao trong nháy mắt xuất hiện nhiều như vậy có thể mạnh mẽ hơn vũ vương sinh vật. Vân Phi Dương cười nói, tổ long thành gia tộc lấy mạnh hiếp yếu, nối giáo cho giặc, ngươi cái này vì thành chủ rất thất trách. Cái gì gọi là cuồng vân đại tiện thần, ngay trước rất nhiều võ giả mặt chỉ trích thập nhị tinh thành trì thành chủ. Thử hỏi, đương kim trên đời còn có ai dám làm như vậy? Long hoàng sắc mặt càng khó coi. Xoát, long gia phủ đệ, mấy tên vũ hoàng cấp trưởng lão bay ra, 100 tên vũ vương theo sát phía sau. Vân Phi Dương Long gia đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này là ta tổ Long Thành. Còn chưa tới phiên ngươi một tên tiểu bối ở đây dương oai thế lực này nhỏ yếu quận quốc. Kiêng kỵ Vân Phi Dương. Nhưng tổ Long Thành dù sao cũng là vạn thế đại lục tối cao cấp thành trì. Bọn họ há lại bởi vì Vân Phi Dương đến chịu thua. Vân Phi Dương cười nói. Long Thành chủ. Ta hôm nay tới đây. Chỉ là hướng Triệu gia đòi nợ. Cũng không có ác ý. Long Hoàng nghe vậy, hận không thể chửi ầm lên. Mang nhiều như vậy không kém gì Vũ Vương Ma Linh treo ở ta tổ Long Thành bên ngoài còn chưa không có ác ý. Ta hôm nay nếu để cho bước. Há không có nghĩa là. Tổ Long Thành sợ ngươi Đông Lăng quận Long Hoàng đè ép lửa giận nói. Vân Thành chủ. Ngươi cùng Triệu ra sự việc. Bản Hoàng có thể vì nói vun vào. Tự mình giải quyết. Còn mời đưa ngươi người mang đi. Vù vù Long ra rất nhiều Vũ Hoàng bạo phát tu vi. Dù sao cũng là 12 tinh thành mạnh nhất gia tộc. Cứ như vậy mang người tới. Khẳng định sẽ để bọn hắn nghiêm trọng khó chịu. Tốt à. Vân Phi Dương cười nói. Ngay tại phủ thành chủ nói đi. Nói. Linh niệm nhất động. Liền đem mấy trăm tên linh vương thu nhập tiểu thế giới. Lôi kéo Lương Âm nghênh ngang hướng đi Long Phủ. Đến đòi nợ. Không phải ẩu đả. Đã tại rất nhiều võ giả trước mặt. Biểu hiện một phen. Đến có chừng có mực. Dù sao. Thật đánh nhau. Đối với mình cũng không có gì tốt chỗ. Khoan hãy nói. Vân Phi Dương mục đích đạt tới. Khi hắn sau khi rời đi. Rất nhiều võ giả nhao nhao nghị luận lên. Không nghĩ tới. Một năm trước. Vẫn là thiên tài thi đấu người dự thi. Bây giờ lại có cùng tổ Long Thành khiêu chiến thực lực chập chập. Có người cảm khái nói. Long Hoàng đại nhân như là so sánh kiêng kỵ. Nếu không. Sẽ không như thế khách khí. Chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Phủ thành chủ. Bầu không khí có chút áp lực. Bởi vì ngồi tại đầu dưới vị Vân Phi Dương bên người. Lấy Hạ Lan Phi cầm đầu Hoàng. Đứng ở bên cạnh. Trong lúc vô hình phóng thích ra Hoàng uy. Trái lại Long Hoàng phương diện. Tuy nhiên cũng có mấy tên Vũ Hoàng ở hiện trường. Nhưng khí thế phía trên thì rõ ràng yếu mấy phần. Không nghĩ tới, hắn những thứ này thủ hạ cường đại như thế. Long Hoàng ngồi tại thượng thủ vị trên mặt tuy nhiên treo mỉm cười, nhưng trong nội tâm lại khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương bên trái, nhìn như chỉ có 11-12 hài đồng, chỗ bảo phát tu vi tuyệt đối không yếu hơn mình. Khó trách. Dám cùng chấp pháp tháp trở mặt Vân Phi Dương gọi ra Hoàng. Tỏ ra tự thân bối cảnh. Khiến cho Long Hoàng lại kiêng kỵ mấy phần. Long gia đại trưởng lão. Sắc mặt hơi khó coi. Hắn tu vi là Vũ Hoàng hậu kỳ. Có thể tám cái cường đại ma linh. Giống như không có một cái yếu hơn mình. Đây là tất nhiên. Ma linh tộc Hoàng. Yếu nhất Thác Bạt Lưu. Thực lực cũng là linh hoàng trung kỳ. Đặt ở vạn thế đại lục. Nhưng là có thể so với Vũ Hoàng hậu kỳ. Mà lại. Trong khoảng thời gian này. Bọn họ một mực đang trong tiểu thế giới trọng lực trận. Tiếp nhận thánh cấp áp lực tu luyện. Tuy nhiên sạch ma lực cung cấp. Tu vi không có chút nào tăng trưởng. Nhưng nhục thân cường độ. Nhưng là thẳng cấp tăng vọt. Ma linh tộc vốn là thân thể cường đại. Lại trải qua trọng lực huấn luyện. Lực kình khẳng định sẽ càng ngày càng kinh khủng. Tổ Long Thành nếu là thật cùng Vân Phi Dương đánh nhau. Tất nhiên sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chí ít. Tòa thành trì này là không gánh nổi. Siêu thần yêu nhiệt 55 năm 46. Chương 545 tái chiến Long Chấn Vũ Phủ thành chủ trong đại sảnh. Bởi vì hơn 10 tên Vũ Hoàng ở hiện trường. Ẩm chứa Hoàng uy cực mạnh. Bầu không khí cũng là cực độ đè nén. Vân Phi Dương gọi ra Hoàng, khiến cho Long gia làm kiêng kỵ. Muốn nói lớn nhất sụp đổ, vẫn phải là ngồi tại đầu dưới. Mồ hôi đầm địa chủ nhà họ Triệu Triệu Ứng Đình. Giờ phút này, hắn hận không thể nhấc tay quất chính mình mặt. Vốn là, cùng Vân Phi Dương không có thù hận gì. Có thể con trai mình, xuất ngoại du ngoạn. Kết bạn con trai của Chu Thiên Tề. sau khi trở về liền để cho mình giúp đỡ Chu Vũ Quận. Vân Phi Dương tiến vào thí luyện mảnh đất, chắc chắn phải chết. Nhi tử ép rất gắt, Triệu Ứng Đình liền không có để ở trong lòng, cho Chu Vũ Quận đưa không ít chất lượng tốt trang bị. Nhưng mà không nghĩ tới, tiểu tử này trở về càng không có nghĩ tới, hiện tại hội ngồi tại chính mình đối diện, đứng phía sau 8 tên cường đại ma linh, thậm chí dám cùng Long Hoàng khiêu chiến Triệu Ứng Đình, cái kia hối hận a. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận là vô dụng, chính mình nhất định phải đưa tiền đây tiêu tai. Nhưng là hắn đau lòng nói, Vân Thành Chủ, 5.000 vạn lượng hoàng kim thực tại quá nhiều, ta Triệu ra căn bản không bỏ ra nổi. Không bỏ ra nổi, Vân Phi Dương cười nói, theo ta được biết, quý gia tộc giúp đỡ Chu Vũ Quận 100.000 tinh xảo khải giáp cùng binh khí, vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian thì đưa đến tiền tuyến. Triệu Ứng Đình yên lặng, Long Hoàng tâm lý giật mình. Triệu gia trang bị binh khí vận chuyển làm vô cùng bí ẩn, thân là thành chủ chính mình kém chút bị giấu riêng được đi, kẻ này lại biết như thế rõ ràng. Đông Lăng Quận cần phải có cực kỳ xuất sắc tình báo cơ cấu. Độc Hạc cùng Vũ Thanh Vũ hai người 3 năm qua thủy chung phát triển tình báo, bây giờ đã trải rộng toàn bộ vạn thế đại lục, tìm hiểu tình báo vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, tin tức gì dò xét không đến Triệu gia chủ. Vân Phi Dương thản nhiên nói, bản thành chủ xem ở Long Hoàng phân thượng mới cùng ngươi tâm bình khí hòa ngồi xuống thật tốt nói. Cho nên 5.000 vạn lượng hoàng kim một phân không thể thiếu. Cái này Triệu Ứng Đình nhìn về phía thành chủ. Long Hoàng nói, Vân thành chủ, 50 triệu hoàng kim thực tại quá nhiều, xem ở bản hoàng mặt mũi, có thể hay không xuống thấp một chút, làm cho thập nhị tinh thành trì thành chủ nói như vậy ôn hòa nói chuyện, đã vô cùng châu bò. Tốt à, Vân Phi Dương nói, xem ở Long Hoàng trên mặt mũi, 49 triệu 2 tô bích. Long Hoàng nghe vậy kém chút từ trên ghế tắm xuống tới. Ngồi ở bên cạnh Lương Âm lập tức sạm mặt lại. Ngươi cái này vô sỉ ra hỏa, thật có thể. Người ta thập nhị tinh thành trì lão đại mở miệng thì hàng 1 triệu, nể tình thật là lớn nha. Long Hoàng nắm quyền, tâm lý cái kia khí, nếu như không phải xem ở Hạ Lan Phi chờ hoàng ở hiện trường, chỉ sợ sớm đã bạo phát thuần linh lực. Vân Phi Dương thịt đau nói, đây đắt là ta phòng tuyến cuối cùng, thật sự là chết keo kiệt, giảm xuống 1 triệu. Đau lòng thành dạng này, Long Hoàng nói, Vân thành chủ, như vậy đi, Triệu gia chủ bồi ngươi 40.000 vạn, bản hoàng quản giáo không đúng, làm nội thành gia tộc lấy mạnh hiếp yếu, ta lấy Long gia danh nghĩa bồi 5 triệu. Thành chủ Long gia đại trưởng lão nhất thời không vui, tổ Long thành có văn bản rõ ràng quy định, giữa gia tộc sự việc phủ thành chủ sẽ không cưỡng chế quấy nhiễu. Triệu gia chính mình tại họa, Long gia vì sao muốn cõng nổi? Long Hoàng phất phất tay, nhìn về phía Vân Phi Dương nói, Vân thành chủ có thể hài lòng. Vân Phi Dương trầm ngâm sơ qua nói, Long thành chủ đã nói như vậy thì 40 triệu đi, 5 triệu miễn. Tuy nhiên đau lòng tiền, nhưng cũng không thể làm cho thật chặt. Nếu như không phải muốn kiên trì, sau cùng khẳng định sẽ cùng tổ Long thành sinh ra cừu oán. Cuồng về cuồng, thế nhưng muốn phân rõ tình thế, không náo đi đắc tội người, kết quả cuối cùng thì cùng kiếp trước một dạng, bị người ta liên hợp trấn áp. Cuối cùng Vân Phi Dương nhượng bộ, giảm 10 triệu. Triệu gia chỉ cần bồi thường 40 triệu. Số lượng này mặc dù nhiều, nhưng Triệu Ứng Đình chỉ có thể cắn răng lấy ra. Cáo từ. Lấy tiền về sau, Vân Phi Dương liền muốn rời khỏi. Trên danh sách còn có rất nhiều người còn muốn đi hắn thành trì đi dạo. Bất quá, vừa đi ra phủ thành chủ, đã thấy Long Chấn Vũ thủ tại ven đường. Này người trên mặt mang mỉm cười, nói, Vân Phi Dương, đã đến, người ta sao không tái chiến một trận? Tử thiên tài thi đấu kết thúc, vị này đã từng quán quân bảng đứng đầu bảng vẫn tiềm tu. Nghe nói Vân Phi Dương đi vào Tổ Long Thành, lúc này phá quan mà ra, muốn cùng hắn đọ sức một phen. Có thể Vân Phi Dương sảng khoái đồng ý. Hình tròn giao đấu tràng, Vân Phi Dương tới nơi này lần nữa, 9 tháng trước cũng là ở chỗ này dùng thực lực hướng thế nhân chứng minh mình mới là chân chính đệ nhất thiên tài. Bây giờ hắn lại lấy hùng bá nhất phương thành chủ thân phận lần nữa đứng đang tỷ đấu trên đài. Loại này nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, tất nhiên là thật khiến người ta bất ngờ. Vân Phi Dương cười nói, làm sao so soát. Long Chấn Vũ đưa tay, tư không hiện ra một thanh kim quang lóng lánh chiến kích. Hắn nắm thật chặt, bỗng nhiên vung vẩy, hình thành lạnh lùng khí lưu. Nói, so binh khí u, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, tên này tế ra chiến kích, thấu phát một cỗ mãnh liệt long uy, không phải là long tộc chí bảo nghe đồn. Long tộc huyết mạch triệt để sau khi thức tỉnh, võ giả có thể tại thể nội hình thành độc có không gian, bên trong để đặt rất nhiều long tộc chí bảo. Chuôi này chiến kích hẳn là, xem ra này người đã triệt để giác tỉnh long tộc huyết mạch, thực lực cần phải tăng tiến không ít. Thú vị. Vân Phi Dương khóe miệng cười một tiếng, linh niệm khống chế, Hàn Thiên kiếm xuất hiện. Hắn chộp vào trên chuôi kiếm, bỗng nhiên co lại, kiếm quang xuất hiện, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống cực hạn. Vân Phi Dương đột nhiên, trên khán đài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Cố lên. Vân Phi Dương thuận thanh âm nhìn lại, thì nhìn La Mục ngồi, ngạc nhiên nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc hắc. La Mục gãi đầu, nói, đương nhiên là đến nhạc phủ tương lai nhà thăm người thân. Nhạc phủ tương lai? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn cũng không biết, tiến vào thí luyện mảnh đất về sau, La Mục tiểu tử này cùng Long Chấn Hưng nhã quan hệ cực tốt ấm lên, sớm đã tổ chức đính hôn lễ. La Mục nhưng vào lúc này, Long Chấn Hưng nhã thở phì phì đi tới, nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi cần phải đứng tại ca ca ta bên này nha. Đúng đúng. La Mục bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hô, anh vợ, cố lên đem tiểu tử này hung hăng ngược một hồi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, Long Chấn Vũ cũng là một mặt im lặng. Tới đi. Vân Phi Dương cười nói. Hô. Long Chấn Vũ chiến kích vung lên, cường thế thuần linh lực bạo phát, hình thành cường thế khí lưu, hướng Vân Phi Dương bổ nhào qua. Một kích này chí ít đạt tới 3000 nặng, đột phá Vũ Hoàng. Vân Phi Dương ngoài ý muốn, hắn Hàn Thiên kiếm vung lên, kiếm quang lóe ra, trực tiếp đem khí lãng chém vỡ, cũng lăng không mà lên, huy kiếm mà xuống, nói, nhất kiếm chạm thương không ngọa Tào. La Mục trừng to mắt, tên này quá áp. Lên thì vận dụng Tứ Hải kiếm đế thất phẩm kiếm ký, vù vù Hàn Thiên kiếm vung ra, trong nháy mắt bộc phát ra thất luyện kiếm khí, cũng như là gào thét sóng biển, mang theo không gì không phá lực lượng cỏ rửa đi qua. Long Chấn Vũ trong con ngươi lóe ra chiến ý, hai tay nắm kích, quanh thân bộc phát ra cường thi thuần linh lực, hóa thành một đầu gào thét long, quấn quanh ở toàn bộ chiến kích bên trên. Hắn bỗng nhiên vung ra quát, chân long thổ tức siêu thần yêu nghiệt. 55 năm 47. Chương 546. Ngươi có thể xem ta chết sau nửa canh giờ. Giao đấu trên đài, một mảnh hỗn độn, bụi đất cùng đá vụn bay loạn. Long Chấn Vũ quỳ một chân trên đất, một tay đỡ chiến kích, nguyên bản kim quang lóng lánh ánh sáng, hôm nay đã sớm ảm đạm, miệng hổ chảy ra máu tươi, thuận cán kích chảy xuôi xuống tới. Đáp đáp, máu tươi thẩm thấu tại trong đất bùn. Hoa. Đột nhiên Long Chấn Vũ phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, bất quá khóe miệng lại là gian nan hiện ra mỉm cười. Vẫn là bại, bị bại tâm phục khẩu phục. Hô. Vân Phi Dương đem cuồng bạo ma khí thu nhập thể nội, Hàn Thiên kiếm thu vỏ kiếm, chậm chậm đi xuống đài, nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế tóc đen tán loạn, quần áo có bao nhiêu chỗ tổn hại, rất là chật vật. Tuy nhiên Thắng Long Chấn Vũ lại vận dụng ma đạo tu vi, đơn thuần dựa vào kiếm đạo, khó có thể chiến thắng hắn. Dù là thi triển nhất kiếm trảm thương không, vẫn bị đối phương một chiêu chân long thổ tức cho phá mất. Không hổ là long tộc hậu nhân, ngắn ngủi 9 tháng liền có thể cường đại loại tình trạng này. Nếu như chính mình không tại thí luyện mảnh đất, dựa vào các loại cơ duyên đột phá đến linh hoàng cấp, muốn chiến thắng Long Chấn Vũ khẳng định sẽ vô cùng khó khăn. Vân Phi Dương Long Chấn Vũ gian nan chống đỡ khởi thân thể, yếu ớt nói: ngày sau người ta tái chiến. Vân Phi Dương ngừng chân nói: tùy thời phụng bồi. Nói xong câu đó cũng không quay đầu lại rời đi. Thực hắn cũng rất chờ mong người này hội mạnh đến mức nào. Về sau 5 tháng bên trong, nếu có như thế một cách không ngừng trưởng thành đối thủ, cũng là thật có ý tứ. Vân Phi Dương chưa từng đem phàm giới thiên tài để vào mắt, bởi vì lấy hắn chiến thần tự tin, vô luận cường đại tới đâu thiên tài, ở trước mặt mình căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu có, chỉ là tạm thời, nhận thật tu luyện, nhất định có thể đem giẫm tại dưới chân. Long Chấn Vũ khác biệt, trên người hắn chảy xuôi theo long tộc huyết dịch, là không kém gì thần tộc một cái siêu cấp tộc quần. Tiềm lực khó có thể đánh giá, giá trị được bản thân đi nghiêm túc đối đãi. Ca Long Chấn Hưng nhã theo ghế khán giả lao xuống, vịn Long Chấn Vũ, ngưng tụ tại hốc mắt nước mắt cuối cùng rơi. Hai huyên muội cảm tình rất sâu. Vân Phi Dương la một tâm lý tức miệng mắng to: ngươi cái này hỗn đàn, không thể cho ta cái mặt mũi. Nhường một chút ta anh vợ sao? Vân Phi Dương thực đã để rất nhiều, nếu không sẽ không ở bắt đầu thời điểm lấy kiếm vương hậu kỳ đi đối mặt đột phá đến Vũ Hoàng Long Chấn Vũ. Phủ thành chủ, Long Hoàng thủ tại đình nghỉ mát bên trong, Long Chấn Vũ cùng Vân Phi Dương giao đấu. Hắn tuy nhiên sạch tiến đến, nhưng Thủy Trung dùng linh niệm bắt lấy, nhìn đến nhi tử bị thua vẫn đứng lên, con ngươi lấp lói nóng rực chiến ý, nhất thời rất cảm thấy vui mừng. Vân Phi Dương cảm thấy có Long Chấn Vũ dạng này không ngừng trưởng thành thiên tài là một cái rất đối thủ tốt. Hắn đồng dạng cho rằng nhi tử có thể có như thế một cách không cách nào chiến thắng đối thủ, có thể kích phát không ngừng trưởng thành Chấn Vũ. Nhớ kỹ, Long gia tử tôn có thể thua, nhưng tuyệt không chịu thua. Vân Phi Dương tiến về tổ Long Thành đòi nợ sự việc, tại toàn bộ vạn thế đại lục truyền bá đến lái, rất nhiều võ giả quả nhiên là triệt để sụp đổ. Tên kia thật sự là mãnh liệt, cũng dám đi thập nhị tinh thành trì, mà lại không chút nào sợ Long Hoàng. Đây quả thực ngưu bức đến không cách nào hình dung cấp độ, mọi người nhiệt nghị dưới. Vân Phi Dương dựa theo bảng danh sách, trọn vẹn dùng một tháng thời gian, lần lượt vào xem các thành lớn gia tộc, mà đòi nợ quá trình vô cùng thuận lợi. Bình thường tham dự thế lực đều xuất ra không ít tiền tài. Có thể không thuận lợi a, vào thành về sau không nói hai lời, trước tiên đem mấy trăm tên linh vương gọi ra đến, phảng phất tại nói cho đối phương biết, không trả tiền hậu quả rất nghiêm trọng. Bức bách tại loại này cường thế uy hiếp, các quận gia tộc chỉ có thể lấy tiền tiêu tai. Vài ngày sau, Vân Phi Dương về đến Thiết Cốt Thành, lần này thu hoạch to lớn, lấy được hoàng kim như toàn bộ lấy ra, chỉ sợ có thể bày đầy chỉnh vị thành chủ phủ. Lâm Chỉ Khê nói: có thể yên tĩnh sao trong khoảng thời gian này? Nàng một mực lo lắng Vân Phi Dương ra ngoài đòi nợ sẽ cùng càng nhiều thế lực kết thù, đến lúc đó đem toàn bộ thế giới đều cho đắc tội, vậy liền phiền phức. Thù đều báo, có thể yên tĩnh. Vân Phi Dương đi tới, đem Lâm Chỉ Khê kéo áp tai nói: quản lý Đông Lăng quận đã quen thuộc chưa? Lâm Chỉ Khê nói: đây là đại sảnh, chớ làm loạn đại sảnh làm sao? Vân Phi Dương đem nàng ôm cười nói: không đều là nhà chúng ta sao? Nói hướng đi phòng ngủ. Cùng lúc đó, ngăn cách hết thảy trận pháp dần dần xuất hiện. một đêm này ánh trăng trong sáng. Một đêm này nhất định tỉnh lược 500 chữ. Hôm sau, Vân Phi Dương lười biếng mở ra con ngươi. Trong khoảng thời gian này một mực bôn ba, đêm qua lại bận việc đến đã khuya, khó được ngủ một thống khoái cảm giác. Lâm Chỉ Khê đang ngồi ở trải trước đài, cắt tỉa tóc xanh, trắng nón trên gương mặt vẫn có nhàn nhạt đỏ ửng, vì bằng thêm mấy cái chút thành thục và xinh đẹp. Xoát, Vân Phi Dương nhảy xuống đi đến bên người nàng, theo trong tay tiếp nhận lược, cười nói, ta giúp ngươi. Lâm Chỉ Khê thông qua gương đồng nhìn lấy hắn tay chân vụng về vì chính mình chải vuốt tóc, hiển lộ ra rất tự nhiên mỉm cười, nói, vẫn là ta tự mình tới đi. Ây, Vân Phi Dương có chút cứng ngắc, để hắn ra ngoài đánh nát cử thạch dễ như trở bàn tay, nhưng vì nữ nhân chải đầu, loại này việc tinh tế lại có điểm khó. Thù cũng báo, nợ cũng muốn. Lâm Chỉ Khê một bên dựng đứng vừa nói, về sau ngươi có tính toán gì? Vân Phi Dương quan sát tỉ mỉ lấy mỗi cái góc độ đều đẹp đến ngạt thở nữ nhân, chợt đem ôm hướng đi giường, cười nói, nối dõi tông đường. Lâm Chỉ Khê vội vàng tránh ra khỏi, sẵn giọng, ngươi không mệt mỏi sao? Vân Phi Dương nghiêm túc nói, ta lão Vân ra thì ta cái này một cái dòng độc đinh, vì kéo dài hương hỏa lại mệt mỏi, cũng phải nhẫn lấy. Lâm Chỉ Khê nguyết hắn một cái, vội vàng chỉnh lý lộn xộn quần áo, nói, ta còn muốn có việc xử lý. Nói, mở cửa mà đi. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh từ bên ngoài đi tới. Nàng cười nói, Lâm tỷ tỷ vừa rồi đến nha y. Vân Phi Dương im lặng. Nàng không phải đến, là đêm qua liền không có rời đi. Oanh oanh. Vân Phi Dương đi tới, cười nói, tới tìm ta có chuyện gì? Mục Oanh nói, cũng không có gì, cũng là muốn nhìn một chút Vân đại ca rời giường không có. Tới. Vân Phi Dương lôi kéo tay nàng, nói, ta giúp ngươi đề bạc nhị thiên quyết cảnh giới. Nối dõi tông đường sự việc lớn như vậy, chính mình nhất định phải nắm chặt nha. Oanh oanh như vậy nghe lời, khẳng định sẽ phối hợp. A Mục Oanh vội vàng lắc đầu nói, Vân đại ca, Lâm tỷ tỷ nói qua, đối với chuyện này không thể nghe ngươi, ta vẫn là chính mình chậm rãi lính ngộ đi. Nói xong vội vàng rời đi. Ba, Vân Phi Dương một tay vịn cái bàn, một tay che ngực, thống khổ nói, ta oanh oanh vậy mà cự tuyệt ta, trái tim thật đau nha. Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Vân Hoa đứng ở bên ngoài đi tới. Nàng nắm bắt góc áo, manh mối ẩn tình, e thẹn nói, ngươi trở về nha rát. Vân Phi Dương mắt trợn tròn, không thể không nói, một năm không gặp, Vân Hoa kích cỡ lớn lên cao không ít, tư thái hoàn mỹ, phát dục cũng rất tốt, cái kia cố xinh đẹp không chút nào bại bởi Hạ Lan Phi. Nhưng là vừa nghĩ tới nữ nhân này kiếp trước là âm dương thần, Vân Phi Dương nhất thời không có ý nghĩ xấu. Hắn vội vàng từ trong nhà thoát ra ngoài, nói, cái kia, ta còn có việc phải xử lý, hôm nào trò chuyện tiếp. Đáng giận, Vân Hoa dậm chân chợt đuổi theo, ở phía sau hô lớn, Vân Phi Dương, ta phát xuống qua lời thề, nếu như ngươi có thể theo thí luyện mảnh đất còn sống trở về, ta Vân Hoa thì không phải ngươi không gả. Vân Phi Dương một bên chạy một bên sụp đổ nói, ngươi có thể xem ta chết siêu thần yêu nhiệt. 55 548, chương 547, ngươi cầu ta, ta cho ngươi biết y đường. Vân Phi Dương thở hồng hộc xông tới, đáng thương gia hỏa bị Vân Hoa truy tốt mấy con phố, cuối cùng thuận lợi thoát khỏi. Liễu Nhu từ trong phòng bưng một số dược tài đi ra, nhìn thấy hắn chật vật như vậy, kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi làm sao đừng đề cập. Vân Phi Dương thở gấp nói, đụng phải cái người điên. Liễu Nhu đem dược tài để lên bàn, bắt đầu tiến hành thường ngày phân loại, cũng cười nói, làm cho sư đệ chật vật như vậy cũng là hiếm thấy a. Vân Phi Dương qua đến giúp đỡ, nói, sư tỷ, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Chính đang bận rộn Liễu Nhu nghe vậy, nhất thời dừng lại. Nàng giơ tay lên, chỉ đại môn, lạnh mặt nói, mau mau xéo đi, ta chỗ này không chào đón ngươi. Tên này cũng thực sự là, mỗi lần tìm người ta đều muốn nghe ngóng sự việc thời gian dài, đổi ai cũng không vui nha. Vân Phi Dương vội vàng lấy ra một gốc thượng đẳng dược tài, cười nói, sư tỷ, cái này Linh Vân Thảo tặng cho ngươi. Liễu Nhu ánh mắt sáng lên, vội vàng đem dược tài nhận lấy, cười nói, cái này còn tạm được. Vân Phi Dương nỉ non nói, xem ra, muốn đem nàng lấy về nhà, ít nhất phải chuẩn bị không ít cao cấp dược tài. Ui ui, Liễu Nhu nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi loạn nói cái gì, hắc hắc. Vân Phi Dương cười nói, không nói gì. Liễu Nhu đem phân loại dược tài tốt dơ lên, hướng đi giá thuốc, nói, sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ, ta là sư tỷ của ngươi, có mấy lời là không thể nói lung tung. Giá thuốc quá cao, nàng chọp chọp chân với không tới. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng giơ lên, đem thuốc không thả ở phía trên, cười nói, trong mắt của ta, sư tỷ chỉ là một cái xưng hô. Hai người khoảng cách rất gần, Liễu Nhu không có chú ý, xoay người một cái, đâm vào Vân Phi Dương trên ngực, thân thể đột nhiên mất cân bằng, hướng phía sau cắm xuống, xoát, Vân Phi Dương vội vàng kéo lại nàng, thuận thế đem cản trong ngực, cười nói, ta cưới ngươi làm vợ, chẳng lẽ còn chịu lấy thế tục luân lý quản chế sao? Liễu Nhu dán tại bền chắc trước ngực, cảm thụ nóng rực nhiệt độ, nhịp tim đập đột nhiên gia tốc, gương mặt ửng đỏ. Nàng vội vàng tránh ra khỏi nói, sư đệ, chớ nói nhảm. Vân Phi Dương đi tới, nói, ta rất nghiêm túc đang nói. Liễu Nhu vội vàng lui lại một bước, Vân Phi Dương lại đi về phía trước một bước, cuối cùng đem nàng bước trong góc. Ba, Vân Phi Dương đưa tay dán ở trên tường, theo sát đi tới nói, thí luyện mảnh đất nguy hiểm, ngươi cần phải rõ ràng, có thể ngươi vẫn là đi, cũng cứu ta nhất mệnh. Liễu Nhu vội vàng đem hai tay dán ở trước ngực, cản trở nam nhân này, tâm hoảng ý loạn nói, thì là ai bảo ngươi là sư đệ ta đây. Đơn giản như vậy, Vân Phi Dương lần nữa tới gần. Liễu Nhu thân thể áp sát vào trên tường, nàng nỗ lực hướng ra phía ngoài đẩy hắn, nhưng lại khó có thể dung chuyển, nói, ngươi chẳng lẽ coi là sư tỷ là bởi vì thích ngươi mới đi cứu ngươi không phải sao? Vân Phi Dương từng bước ép sát. Liễu Nhu im lặng nói, ta chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ chi đồ. Vân Phi Dương nói, cảm ơn khích lệ. Liễu Nhu triệt để im lặng, nàng vội vàng nói, ngươi không phải có chuyện muốn hỏi ta à, còn không mau nói. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi cứu ta nhất mệnh, ta Vân Phi Dương không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Liễu Nhu nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi nghĩ hay lắm. Sai, Vân Phi Dương nói, ta người này xưa nay không nghĩ, sẽ chỉ đi làm. Nói xong, mặt dán đi qua, cuối cùng bá đạo hôn lên Liễu Nhu cặp kia môi mỏng bên trên. Quả nhiên, xưa nay không nghĩ, sẽ chỉ đi làm. Liễu Nhu cứu hắn nhất mệnh, đây là tái tạo chi ăn. Lấy Vân Phi Dương tính cách, tuyệt đối phải đối phụ trách. Ngô Liễu Nhu bị cưỡng ép đè ép, khó có thể phản kháng. Con ngươi trừng lớn, tâm lý còn sụp đổ nói, xong, nụ hôn đầu tiên không nghĩ tới đây, nàng quyết định chắc chắn, hung hăng cắn. À, đột nhiên, Vân Phi Dương kêu thảm một tiếng, sau đó che miệng lui lại hai bước. Ô ô ô, Liễu Nhu ngậm lấy nước mắt nhìn lấy hắn, chợt cắn môi mỏng, ngồi xổm xuống, song tay ôm lấy hai chân, đem đầu chôn ở bên trong, truyền đến ủy khuất tiếng khóc. Sư sư tỷ, Vân Phi Dương nhất thời hoảng hốt. Bành Liễu Nhu đem thuốc không hung hăng ngã trên bàn, giống như có thù không đợi trời chung giống như, hung hăng nắm bắt dược tài, từng cái phân loại lấy. Dược tài nhóm nếu là có tư duy, có thể mở miệng nói chuyện, nhất định sẽ khóc nói. Đại tỷ, là cái kia không biết xấu hổ ra hỏa khi dễ ngươi. Không thể bắt chúng ta chút giận nha. Bành Bành Liễu Nhu lần lượt hung hăng đem dược tài ném tại không bên trong. Ánh mắt của nàng đều khóc đỏ. Ôn nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy xương lạnh. Vân Phi Dương từng bước một đi tới. Giống như một cái phạm sai lầm hài tử. Cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Sư tỷ Bành nói còn chưa dứt lời. Liễu Nhu liền đem thuốc không ném ở trước mặt hắn. Chỉ giá thuốc. Nói. Cách đi lên thật tốt. Vân Phi Dương vội vàng bưng lên đến gác ở giá thuốc bên trên. Còn có những thứ này thật tốt đem những cũng đó cho chỉnh lý đúng đúng. Vân Phi Dương bận biểu đến bận biểu đi. Liễu Nhu hai tay ôm ngực, hung tợn theo dõi hắn, dạng như vậy tuyệt không ôn nhu, đáng sợ có chút dọa người. Hắc hắc. Làm xong về sau, Vân Phi Dương hết sức tươi cười nói. Sư tỷ, còn có việc gì? Cứ việc nói. Ta tới giúp ngươi làm. Tục ngữ nói. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Liễu Nhu nguyết hắn một cái. Tâm lý khí cũng tiêu tan. Sau đó ngồi xuống. Nói. Ngươi không là có chuyện muốn hỏi ta chăng? Ăn. Vân Phi Dương vội vàng nói. Sư tỷ. Ta muốn hỏi thăm một chút. Có quan hệ Mộc Linh Châu tin tức. Mộc Linh Châu nói đến chính sự. Liễu Nhu trên mặt tức giận triệt để làm nhạt. Nàng nâng cằm lên. Hơi hơi suy nghĩ. Nói. Vật này đã có ngàn năm không có xuất thế. Vân Phi Dương nói. Sư tỷ. Có biết một lần cuối cùng xuất hiện. Là ở nơi nào? Liễu Nhu lắc đầu nói. Trên sử sách cũng không có ghi lại. Cái này phiền phức. Vân Phi Dương có chút nhức đầu. Ngũ hành chi linh còn kém một thuộc tính. Hiển nhiên. Một linh châu loại này đại lục bản nguyên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, liền ở nơi nào xuất hiện cũng không biết. Hoàn toàn không có manh mối đi tìm. Ta biết. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu quay người nhìn lại, liền thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Lăng Sa La đi tới. Ngươi biết Vân Phi Dương đại hỉ. Lăng Sa La không có đi để ý tới hắn, mà chỉ nói, Liễu tỷ tỷ, ngươi nơi này có linh khuẩn à? Có. Liễu Nhu lôi kéo nàng tay nhỏ, cười nói, Sa La muội muội, ta dẫn ngươi đi cho ngươi lấy. Nói, hai người tiến vào bên trong thất. Ách Vân Phi Dương có chút mộng. Cái này tiểu độc nữ, xem ra cùng Liễu Nhu quan hệ không tệ nha, hai người đều lấy tỷ muội mà xưng. Luyện chế độc dược cần linh lực dược tài. Hai năm qua, Lăng Sa La thường xuyên đến Liễu Nhu nơi này mượn dược tài. Đương nhiên. Ngẫu nhiên cũng sẽ đưa tới ly kỳ cổ quái độc dược tài. Một tới hai đi. Hai người quan hệ thì so sánh thân cận. Lăng Sa La đạt được linh khuẩn. Cái này muốn đi. Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại. Nói. Ngươi biết một linh châu tung tích? Lăng Sa La cười nói. Ngươi cầu ta. Ta cho ngươi biết. Thật vất vả nắm lấy cơ hội. Nàng tự nhiên muốn khó xử một phía dưới đồ vô sỉ này mới có thể hạ giận. Ngươi Vân Phi Dương chỉ về phía nàng. Phẫn nộ nói. Tốt nói. Trực tiếp đem nàng ôm. Hướng về phía Liễu Nhu nói. Sư tỷ. Ta còn có việc. Hôm nào trò chuyện. A Lăng Sa La vội vàng hét dầm lên. Vân Phi Dương cười xấu xa nói. Ngươi không phải muốn ta cầu ngươi à. Đi. Hai ta về nhà thật tốt cầu Vân Phi Dương. Ngươi chớ làm loạn. Lăng Sa La vốn còn muốn thừa nước đục thả câu. Bị hắn như thế hoàn toàn không có hổ thẹn. Lúc này kinh hoàng nói. Ngàn năm trước. Một linh châu từng tại Nam Cương xuất hiện qua siêu thần yêu nghiệt 55-549. Chương 548 Nam Cương. Lăng Sa La đau nhức vạn thế đại lục diện tích cực lớn. Phía đông cuối đường là mênh mông xanh biếc đại hải. Trong biển sinh tồn lấy cực kỳ cường đại hải thú. Nhân loại khó có thể thăm dò. Phía tây cuối đường. Tên là Tây Vực. Nơi đó là một mảnh sa mạc hoang vu. Bởi vì ác liệt hoàn cảnh. Có rất ít người loại tiến về. Chớ nói chi là ở lại. Phương Bắc cuối đường. Tên là Cực Hàn Chi Địa. Nơi đó lâu dài bị tầng băng tuyết dày bao phủ, nhiệt độ cực thấp, phổ thông nhân loại càng là khó thích ứng. Phương Nam cuối đường còn được thế nhân xưng là Nam Cương. Nơi đó bị liên miên bất tuyệt rừng rậm nguyên thủy bao trùm, khắp nơi có thể thấy được chim bay cá nhảy, thậm chí còn có rất nhiều khủng bố độc tính côn trùng. Tuy nhiên nguy hiểm điểm, nhưng thích hợp nhân loại ở lại. Bất quá, bởi vì cùng vạn thế đại lục khu vực trung tâm cách xa nhau mấy tòa núi lớn cùng rừng rậm nguyên thủy, phảng phất là tách ra một cái thế giới khác. Ở tại Nam Cương, nhân loại cùng ma linh tộc tương tự, lấy bộ lạc làm chủ. Khác biệt là mỗi cái bộ lạc đều có chính mình tín ngưỡng cùng phong tục. Tỉ như giấu ở rừng rậm nguyên thủy trung vu tộc, bọn họ dây leo vì ngũ thải độc điệp, thờ phụng thần linh vì vu thần. Lại tỉ như đằng xà tộc, bọn họ dây leo là đằng xà vương, thờ phụng thần linh là xà thần. Như là loại này bộ lạc còn có rất nhiều, bọn họ dây leo tín ngưỡng đều là hổ báo xài lang cái này cường đại hung thú. Nâng lên Nam Cương, vạn thế đại lục võ giả đầu tiên nghĩ đến không phải dây leo cùng tín ngưỡng, mà chính là độc thuật, cổ thuật cùng khống thi thuật. Các loại hung thú làm dây leo, đủ loại dược thuật, vì Nam Cương phủ thêm từng tầng thần bí áo ngoài, khiến cho rất võ giả xuất phát từ kiêng kỵ, không dám tùy tiện bước chân. Theo Lăng Sa La trong miệng biết được, Mộc Linh Châu ngàn năm trước từng tại Nam Cương xuất hiện. Vân Phi Dương lúc này không có do dự, mang theo nàng lên đường tiến về. Ngũ hành chi linh còn kém một loại, hắn nhất định phải nhanh tìm tới. Chỉ có như vậy mới có thể càng mau đánh hơn tạo thập nhị tinh thành trì, mới có thể quang minh chính đại cưới chính mình nữ nhân. Quan trọng hơn là ngũ hành chi linh nếu như kích phát một phương thế giới thì sẽ sinh ra bàng bạc linh khí. Vị diện tồn tại Vân Phi Dương trong đan điền, tất nhiên sẽ đạt được chỗ tốt to lớn. Tối tăm trong núi rừng, Vân Phi Dương cầm trong tay Hàn Thiên Kiếm, chạm gai khoác cức đi ở chính giữa. Đi mấy ngày đường, đã tiến vào Nam Cương bên ngoài. Trên không ngưng tụ lâu dài không rời sương mù. Những thứ này sương mù có độc, còn có quấy nhiễu linh niệm tác dụng, cắm đầu bay loạn, khẳng định mất phương hướng. Cho nên Vân Phi Dương chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Lại nhân khắp nơi là bụi cây dây leo nhánh, đường cực kỳ khó đi. Hắn cũng không mang Tật Phong kiếm sĩ hổ cùng thần thần đi theo, chỉ đem Lăng Sa La một người đến đây. Uy, chém dụng to dài dây leo nhánh, Vân Phi Dương nói, trên đường đi ngươi cũng không nói lời nào, là có ý gì nha? Lăng Sa La theo ở phía sau, nàng cúi đầu hành tẩu, tâm sự nặng nề. Nữ nhân này Vân Phi Dương dừng lại, đem nàng ôm. A Lăng Sa La lập tức lấy lại tinh thần, nàng vuốt Vân Phi Dương, hoảng sợ nói, ngươi muốn cái gì? Những năm gần đây bị Vân Phi Dương khi dễ, phản xạ có điều kiện phía dưới sẽ chỉ âm thanh kêu to, còn thật đáng thương. Xoát, Vân Phi Dương đem nàng buông ra, nói, ngươi dọc theo con đường này tâm sự nặng nề, đến cùng suy nghĩ cái gì? Không có gì. Lăng Sa La ánh mắt phiêu hốt, hiển nhiên tâm lý cất giấu sự việc. Đối với khác nữ nhân, Vân Phi Dương khả năng tôn trọng các nàng tư ẩn, nhưng đối với cái này tiểu độc nữ liền không có như thế thân sĩ. Hắn cười xấu xa theo sát đi tới, nói, không nói sao? Ngươi Lăng Sa La vội vàng lui lại, cả kinh nói, khác đừng tới đây. Vân Phi Dương vẫn là tới, cũng bắt lấy tay nàng, nói, có chuyện gì nói ngay, khác gặp, nếu không đừng trách ta tại hoang sơn giã lính làm ra cái gì cầm thú sự việc đến. Lăng Sa La vội vàng nói, ta nói này mới đúng mà. Vân Phi Dương tìm một chỗ ngồi xuống, đem nàng ôm ở trong ngực. Độc La Sát cái tên này, mấy năm trước tại Đông Lăng quận xung quanh, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy, rất nhiều võ giả đều kiêng kỵ. Nhưng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, người nào sẽ nghĩ tới xấu bụng áp độc nữ ma đầu, sẽ bị Vân Phi Dương chỉnh không còn cách nào khác. Sau cùng, liền chôn ở trong lòng bí mật lớn nhất nói hết ra. Thì ra là thế. Biết được về sau, Vân Phi Dương thở dài, ngươi thật đáng thương. Lăng Sa La sở dĩ không tại Nam Cương, xuất hiện tại Vạn Thế Đại Lục, là bị hại chết chính mình bà hung thủ cho vĩnh viễn đuổi ra. Vân Phi Dương nói, bọn họ vì sao muốn giết ngươi bà đáp. Nước mắt theo Lăng Sa La gương mặt trượt xuống. Nàng nắm thật chặt Vân Phi Dương y phục, hận hận nói, bởi vì bà là ta vu tộc chính thống, nàng tồn tại quấy nhiễu đại tế ti nhậm chức nữ nhân này trong mắt sát cơ rất khủng bố. Vân Phi Dương có thể khẳng định, nàng cái này hận cùng giận, so hạ độc chết chính mình còn mãnh liệt. Lăng Sa La sát cơ thu liếm, nước mắt rơi xuống như mưa, khóc dòng nói, ta từ nhỏ không cha không mẹ, là bà đem ta nuôi lớn, nàng là ta thân nhất người, nhưng là ta lại ngay cả ngươi cũng độc không chết, làm sao trở về báo thù. Vân Phi Dương vốn là rất đau lòng, nhưng mà nghe được nàng sau cùng cái kia hai câu, nhất thời khó chịu nói, cái gì gọi là ngay cả ta đều không chết, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Chẳng lẽ nam nhân của ngươi cực kỳ cải bắp sao? Có thể tùy tiện bị đột ngã. Lăng Sa La ngẩng đầu, con mắt rưng rưng nói, nếu như ta có đại tế ti độc thuật như thế, nhất định có thể hạ độc chết ngươi, cũng có thể về Nam Cương vì bà báo thù. Vân Phi Dương im lặng. Hắn vì nàng xóa đi nước mắt, nói, đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Lăng Sa La khẽ giật mình, ta khóc, hắn sẽ đau lòng, ha ha ha. Lăng Sa La đột nhiên nổi điên cười rộ lên, nói, Vân Phi Dương, ngươi sẽ đau lòng à? Ngươi sẽ chỉ giễu cợt ta, sẽ chỉ khi dễ ta. Ngươi bây giờ tâm lý nhất định rất vui vẻ mới đúng, những năm gần đây càng bị hắn lừa gạt, một đường tiến về Thiên Võ Thành. Vân Phi Dương thủy chung khi dễ chính mình, để cho nàng đều có hết hy vọng. Không tin sao? Vân Phi Dương nâng lên tay nàng, thả tại vị trí trái tim bên trên, nói, ngươi có thể chính mình cảm thụ một chút. Lăng Sa La sẽ không cảm nhận được Vân Phi Dương đau lòng, sẽ chỉ cảm giác được trái tim tại phù phù phù phù nhảy. Bất quá, tốc độ tim đập có chút nhanh. Lăng Sa La sẽ không hiểu, Vân Phi Dương trái tim gia tốc, là bởi vì phẫn nộ, là bởi vì biết được nàng bi thảm chuyện cũ tạo thành. Dám đuổi ra ta nữ nhân, vu tộc đại tế ti, cho lão tử chờ lấy. Vân Phi Dương đè lại hỏa khí, nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp nhau sao? Lăng Sa La làm sao lại quên? Bao nhiêu cách bàn đêm, nàng vẫn muốn chính mình lúc ấy nếu như không có gặp được hắn, không cùng hắn cùng đi giết hung thú, khả năng liền sẽ không bị khi dễ như vậy. Vân Phi Dương sờ lấy gò má nàng, nói, khi đó ta nói qua, hồi dưỡng ngươi cả một đời. Lăng Sa La ngây người. Vân Phi Dương đứng lên, một cái tay ôm nàng, chỉ Nam Cương phương vị, trong tay ngưng tụ cường thi thuần linh lực, nói, ta nữ nhân, chỉ có ta Vân Phi Dương mới có tư cách khi dễ, người khác quyết không cho phép. Oanh một tiếng vang thật lớn, phủ đầy dây leo nhánh cùng cỏ dại giữa rừng núi, nhất thời bị cường thi thuần linh lực oanh ra một đầu thẳng tắp thông đạo. Vân Phi Dương trầm giọng nói, đi siêu thần yêu nghiệt 55-550. Chương 549 vì ngươi làm trâu làm ngựa. Biết được Lăng Sa La sự việc, Vân Phi Dương trên đường đi giống như thay đổi một người. Hắn không có ở đây đùa giỡn nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ biểu hiện rất ôn nhu. Trên thực tế, hắn cũng có chút tự trách. Lăng Sa La tuy nhiên đã từng độc qua chính mình, nhưng cũng không có tạo thành thực chất tính uy hiếp. Thậm chí rất nhiều lần đều là cố ý đùa giỡn nàng. Là sao qua nhiều năm như vậy lão khi dễ nàng đâu? Đây là đại trưởng phu cách làm sao làm cho Vân Đại Tiện Thần sinh ra cảm giác áy náy. Là phi thường khó khăn. Đứng ở một chỗ dòng suối nhỏ trước, Vân Phi Dương lấy ra túi nước, đưa tới. nói: "Ta nhìn ngươi thằng mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi." "Không mệt." Lăng Sa La ngồi xuống. Theo Thiết Cốt Thành xuất phát đến nay, nàng thì trở nên trầm mặc ít nói, lúc bước đi thường xuyên phân tâm. Nam Cương đối với nàng mà nói là cả một đời không cách nào quên bi thương mảnh đất. Nếu như không phải bà thủ, tuyệt sẽ không quay trở lại. "Yên tâm đi." Vân Phi Dương nói. "Dù là ngươi đang nói láo, Mộc Linh Châu cũng không có ở Nam Cương xuất hiện qua. Ta cũng sẽ giúp ngươi báo bà thủ." Lăng Sa La ngạc nhiên. Nàng cắn môi mỏng, nói: "Ngươi biết, ta đang gặp ngươi nguyên lai. Cái gọi là ngàn năm trước, Mộc Linh Châu từng tại Nam Cương xuất hiện. Chỉ là nàng lời nói dối. Mục đích cũng là hy vọng có thể mượn nhờ Vân Phi Dương cường đại đến giúp mình báo thù rửa hận." Nói thật, tại vạn thế đại lục lăn lộn lâu như vậy, Lăng Sa La rõ ràng lấy chính mình độc thuật cùng thực lực, vĩnh viễn không cách nào về Nam Cương báo thù. Nàng nghĩ tới mời trợ thủ, có thể khi đó nhận biết ai đây. May mắn là nàng gặp được Vân Phi Dương. Theo lần đầu gặp nhau vũ chi lực, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thành tựu không kém gì hoàng cấp cường giả, thậm chí dám cùng chấp pháp tháp, tổ long thành dạng này siêu cấp thế lực khiêu chiến. Vốn cho rằng cả đời không cách nào báo thù Lăng Sa La, lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng. Nhưng là lấy tính cách của nàng, lại khó có thể mở to miệng đi cầu, cho nên mới tại y đường bên trong nói dối. Trên đường, nàng còn tính toán lập Mộc Linh Châu bị đại tế ti thu hoạch được, hy vọng Vân Phi Dương có thể cùng hắn phát sinh xung đột, dạng này liền có thể mượn đao giết người. Đừng nói, theo Vân Phi Dương tiếp xúc nhiều, nữ nhân này học được thói quen. Đáng tiếc, đang chơi khăm chi vương trước mặt, nàng điểm ấy đảo hạnh thực tại quá nhỏ bé. Nói ra bản thân chuyện cũ sau thì bị nhìn xuyên. Đứa ngốc. Vân Phi Dương ngồi tại bên người nàng, tay khoác trên vai thơm của nàng, nói: "Ngươi là ta nữ nhân, có phiền toái gì? Nói thẳng ra chính là, ta lại sẽ không cự tuyệt. Về sau không cho phép chơi chút mưu kế." Thanh âm bên trong có mấy phần trách cứ. Lăng Sa La chóp mũi chua chua, hai mắt đẫm lệ. Lẻ loi hiu quạnh theo Nam Cương phiêu bạc đến vạn thế đại lục, vì bảo vệ mình, không thể không dùng độc thuật đến bảo mệnh. Rơi cách độc la sát danh hào, từ khi cũng không có bằng hữu, lâu dài cùng tịch mịch làm bạn, mỗi đêm chịu đựng cừu hận ăn mòn, cho đến gặp được Vân Phi Dương. Theo hắn tiến vào Đông Đông Lăng học phủ, loại kia phiêu bạc bốn phương sinh hoạt mới tuyên bố kết thúc. Đi vào Thiết Cốt Thành mới có một cách an ổn nhà. Tuy nhiên tên kia một mực khi dễ chính mình, nhưng là loại an tính này sinh hoạt không phải là bà muốn nhìn đến sao? Xa La rời đi Nam Cương, tìm một cách đáng giá dựa vào nam nhân, bình thường còn sống, vĩnh viễn không nên quay lại bà trước khi chết lời nói một mực đang trong thức hải của nàng quanh quẩn. Vĩnh viễn không nên quay lại. Lăng Sa La nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt bên trong lóe ra khó có thể ức chế lửa giận, nói: Bà, ta làm không được. Ta nhất định muốn báo thù cho ngươi." Vân Phi Dương cảm nhận được trên người nàng sát cơ, loại này cừu hận thật rất mãnh liệt, chỉ có trải qua to lớn thống khổ mới có thể lưu lộ ra. Xoát, Lăng Sa La đứng lên, nàng nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, phảng phất quyết định, khóc ròng nói: Vân Phi Dương ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Lăng Sa La nức nở nói: Ngươi nếu như có thể giúp ta báo bà đại thù, ta Lăng Sa La cũng là nữ nhân ngươi, cả một đời vì ngươi làm trâu làm ngựa. Bà thù nhất định muốn báo. Nếu như Vân Phi Dương có thể trợ giúp chính mình, nàng nguyện ý dùng thân thể, dùng cả một đời đi hoàn lại nữ nhân này. Vân Phi Dương đem nàng kéo qua, nói: Lăng Sa La, ta cho ngươi biết, muốn làm ta Vân Phi Dương nữ nhân, nhất định phải yêu mến ta. Dùng phương này thức, ta sẽ không đồng ý. Lăng Sa La khóc nói: ngươi luôn khi dễ ta, ta hận ngươi còn đến không kịp đâu, làm sao lại yêu mến ngươi. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói, tiến về Nam Cương đường dài lắm, còn có thời gian để ngươi yêu mến ta. Để Lăng Sa La yêu mến chính mình, chỉ là cái lý do thoái thác. Vân Phi Dương nếu biết là lời nói dối, vẫn tiếp tục tiến lên, thì đại biểu hắn quyết định giúp Lăng Sa La. Nói đùa. Lão tử nhìn lên nữ nhân, lão tử không đi hỗ trợ, chẳng lẽ còn muốn đi tìm người qua đường. Vân Phi Dương thì có như thế một cách ưu điểm, không nhìn nổi chính mình nữ nhân chịu ủy khuất. Nam Cương phải đi, cái kia đại tế ti phải chết lại nói. Nam Cương khắp nơi là rừng rậm nguyên thủy, đủ để chứng minh tất có bàng bạc một hệ thuộc tính. Không có một linh châu, có lẽ có thể tìm tới hắn đại thế phẩm đây. Ta cõng ngươi đi. Rậm rạp trong núi rừng, Vân Phi Dương cõng Lăng Sa La cực tốc xuyên qua. Trên đường đi ẩn hiện hung thú, đều bị hắn dùng ánh mắt chừng chạy. Lăng Sa La dán tại hắn sau lưng, cả người có chút ngơ ngơ ngác ngác. Nói thật, nàng sẽ không nghĩ tới có một ngày tên này hội quan tâm như vậy chính mình. Quan tâm đều quá phận cái này không. Hai người đuổi một ngày đường, đi vào một chỗ đầm nước trong veo trước. Vân Phi Dương ôm Lăng Sa La nhảy vào đi, nói: ta giúp ngươi giặt tắm. Lăng Sa La cắn răng nói: vô sỉ. Ba ngày sau, Vân Phi Dương đi qua liên miên bất tuyệt núi rừng nguyên thủy, tránh đi trên không sương mù, rốt cuộc bước vào Nam Cương nội bộ. Lăng Sa La ngừng tại nguyên chỗ. Làm sao? Vân Phi Dương dò hỏi. Lăng Sa La cắn răng nói: năm đó cũng là ở chỗ này, ta bị Vu tộc trưởng lão cùng đại tế ti đuổi ra ngoài. Nói, nàng chỉ hướng về phía trước, nói: theo phương vị này tiến lên vài trăm dặm chính là Vu tộc bộ lạc. Rời đi Nam Cương những năm gần đây, nàng thủy chung nghĩ đến có một ngày muốn trở về vì bà báo thù. Ngày hôm nay rốt cuộc toại nguyện. Lăng Sa La nói: ta lúc rời đi, đại tế ti thực lực đạt tới vũ hoàng sơ kỳ, độc thuật cũng đạt tới hoàng cấp. Ngươi được không độc đạo tại Nam Cương cũng có kỹ càng phân chia, cùng võ đạo cảnh giới không khác gì nhiều. Độc thuật dù gì khó lòng phòng bị, dưới tình huống bình thường, vũ hoàng cấp cường giả là phi thường không vui cùng độc hoàng giao thủ. Cắt. Vân Phi Dương khinh thường nói: ta nhưng là vạn độc bất xâm chi thể. Đại tế ti coi như độc thuật đạt tới thần cấp, cũng không làm gì được nam nhân của ngươi. Lăng Sa La bĩu môi. Tên này khoác lác thực lực cùng hắn cảnh giới một dạng, tiếp tục đề cao. Ba. Đột nhiên, Vân Phi Dương đánh một cái búng tay. Xoát xoát mấy trăm tên linh vương treo giữa không trung. Lăng Sa La một mặt ngốc trệ. Vân Phi Dương cười nói: năm đó ngươi bị oanh ra ngoài, như vậy ngày hôm nay, ta liền mang theo một đám cường giả vì ngươi giết đi qua, để bọn hắn sám hối đã từng chế xếu cùng ngu xuẩn. Siêu thần yêu nhiệt 55 năm 51. Chương 550 bản thần cự tuyệt ngươi. Tuyên thể Nam Cương nội bộ vẫn là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, sinh tồn ở nhân loại ở đây dựa vào cây trúc cùng gỗ lớn, đem nhà xây trên tàng cây, hình thành đặc biệt lối kiến trúc. Vu tộc cái này gần như diệt tuyệt tộc quần, ở tại một cái cự đại bên ven hồ Duyên, nhân khẩu vẹn vẹn chỉ có 50.000. Giờ này khắc này, duy nhất dùng gạch đá đắp lên kiến trúc bên trong, một tên lõa lộ nửa người trên, hoa văn hình thù kỳ lạ quái dị đồ án lão giả, chính quỳ bái tại thạch tượng trước, tựa như tại cúng bái. Tôn này thạch tượng điêu khắc rất thô ráp, có điều theo hình thái đến xem, hẳn là nữ nhân. Đây chính là Vu tộc thần linh Vu thần. Còn về lão giả, thì là Vu tộc đã từng đại tế ti, đương nhiệm Vu tộc đại lý tộc trưởng Thác Nhĩ Đồ. Tộc trưởng. Nhưng vào lúc này, một tên trưởng lão đi tới. Thác Nhĩ Đồ nói: cái kia nghiệt chứng có tin tức không? Trưởng lão lắc đầu, nói: theo đại lục trở về cái này một nhóm người, cũng không tìm được nữ nhân kia. có lẽ đã sớm chết đi. Đáng giận. Thác Nhĩ Đồ phẫn nộ nói. Nếu như biết tên nghiệp chướng này mang theo ngũ độc kinh thư, năm đó thì không nên nhân tử, đem nàng đuổi ra ngoài. Ngũ độc kinh thư, Vu tộc đời đời tương truyền độc đạo bí điển. Quyển sách này không chỉ có ghi lại Vu tộc độc thuật tinh hoa, đồng dạng cũng là tượng trưng một loại thân phận. Các đời tộc trưởng nhậm chức nhất định phải cầm quyển sách này, hướng Vu thần phát thệ, mới có thể có đến tộc nhân tán thành. Nếu không lời nói là không có tư cách tiếp nhận tộc trưởng. Thác Nhĩ Đồ chính là không có ngũ độc kinh thư, cho nên chỉ là đại lý tộc trưởng thủy chung không thể chuyển chính thức. Tộc trưởng, trưởng lão nói, những năm nay ngài đã được đến tộc nhân tán thành. Trong lòng bọn họ, ngài chính là Vu tộc tộc nhân. Có hay không ngũ độc kinh thư đã không quan trọng. Cũng không phải. Thác Nhĩ Đồ nói, ta Vu tộc từ trước đến nay chú trọng danh chính ngôn thuận. Nếu như không có ngũ độc kinh thư, thủy chung vẫn là có ít người không phục, tỉ như Bành. Nhưng vào lúc này, một tên bà lão nắm lấy quải trượng đi tới. Nàng mục quang lãnh lệ, nói, Thác Nhĩ Đồ, tiến về đại lục tìm hiểu tộc nhân trở về, phải chăng có thánh nữ tin tức? Nàng này tên là Dạ Phượng Kiều, Vu tộc đương nhiệm đại tế ti. Chức vị này là Thác Nhĩ Đồ kế nhiệm tộc trưởng để chống từ nàng thay thế. Nói tới thánh nữ, chính là bị khu trục không khác gì nhiều 10 năm Lăng Sa La. Đương nhiên, ở trong mắt tộc nhân, Lăng Sa La đã không phải thánh nữ, là một cái tội không thể tha nữ nhân. Bởi vì nàng giết đã từng đại lý tộc trưởng Đêm Thanh không sai, cũng cuối cùng phản đồ mà đi, đến nay không biết tung tích. Hừ, người trưởng lão kia âm thanh lạnh lùng nói, đại tế ti, chú ý ngươi ngữ khí. Ngữ khí Dạ Phượng Kiều cười lạnh nói, hắn chẳng qua là đại lý tộc trưởng, lại không nghi thức, bàn về địa vị chỉ lớn hơn ta tế ti cao một chút. Đại tế ti, Thác Nhĩ Đồ cười nói, ta biết ngươi muốn vì tỷ tỷ ngươi báo thù, nhưng là vạn thế đại lục lớn như vậy, muốn tìm đến cái kia nghiệt chướng thực tại không dễ dàng. Hừ, Dạ Phượng Kiều thản nhiên nói, chỉ có thể nói ngươi làm việc không được, may mắn không có ngũ độc kinh thư, nếu không Vu tộc tử ngươi chỉ huy, không chừng muốn xuất cái gì nhiễu loạn lớn đây. Nói xong quay người rời đi. Nữ nhân này quá đáng giận, trưởng lão phẫn nộ không thôi. Thác Nhĩ Đồ còn cười lạnh nói, chờ ta tấn thăng làm chính thức tộc trưởng, kế tiếp chết chính là nàng thanh tịnh ven hồ trước. Dạ Phượng Kiều ngồi trên đồng cỏ, chắp tay trước ngực, trong thức hải hiện ra quá khứ từng bức họa. Đó là một cách đêm mưa, tỉ tỉ đội mưa chạy đến, trong ngực ôm một cái bé gái. Nàng thần sắc tái nhợt, run rẩy thanh âm nói, Mạt Lịa, bé con này có Vu thần huyết mạch, nàng là ta Vu tộc tương lai. Lúc đó Dạ Phượng Kiều thần sắc đại biến. Sẽ không sai, Đêm Thanh không sai nói, nàng lúc sinh ra đời, Vu thần tượng phát ra kim quang, đây nhất định cũng là Vu thần huyết mạch xuất hiện dấu hiệu. Suy nghĩ trở lại tới, Dạ Phượng Kiều đắng chát thầm nghĩ, tỉ tỉ, ngươi biết rõ nàng là Vu tộc hy vọng, là sao trước khi chết còn muốn cho nàng rời đi Nam Cương? Ngươi có phải hay không đã đem nàng coi như nữ nhi của mình, không đành lòng nàng bước ngươi theo gót? Vu tộc tộc nhân cho rằng Lăng Sa La giết đại lý tộc trưởng, chỉ có nàng rõ ràng. Cái này tuyệt đối không thể. Mỗi lần đi tìm Thác Nhĩ Đồ, nhìn như rất căm hận, kỳ thực tìm hiểu nàng phải chăng còn an toàn. Tỉ tỉ, Dạ Phượng Kiều nói, bọn họ không có tìm được Sa La, nhất định là ngươi trên trời có linh thiêng phù hộ lấy nàng. Thùng thùng, nhưng vào lúc này trong bộ lạc vang lên tiếng trống. Dạ Phượng Kiều thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo phẫn nộ nói, Thác Nhĩ Đồ, ngươi rốt cuộc nhìn không được, muốn cử hành tộc trưởng kế nhiệm đại điển a? Vu tộc mấy vạn danh tộc người theo trống tiếng vang lên, thả ra trong tay hết thảy, nhao nhao tập kết tại tượng thần ngoài điện, từng cái quỳ bái trên mặt đất. Các tộc nhân Thác Nhĩ Đồ đứng tại trước tượng thần, nói: cái kia sát hại tiền nhiệm đại tộc trưởng Nhiệt Trướng vẫn không có tin tức, có lẽ sớm đã chết. Bất quá may mắn là tìm về Ngũ Độc Kinh Thư, nói, lấy ra một bản cổ tịch, cung kính đặt ở trước vu thần tượng ủ đất bên trên. Rất nhiều tộc nhân nhao nhao hoảng hốt. Biến mất hơn 10 năm kinh thư đột nhiên xuất hiện, cái này để bọn hắn có chút khó có thể tin. Thác Nhĩ Đồ Dạ Phượng Kiều giơ quải trưởng đi tới, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi tùy tiện tìm đến một bản giả đến giả mạo, là đúng vu thần khinh nhờn lời nói dối bị vạch trần. Thác Nhĩ Đồ cũng không tức giận, hắn thản nhiên nói: cái kia Nhiệt Trướng mang đi kinh thư, có lẽ tại liền đem hủy đi. Nếu không tìm hắn đến thay thế, chẳng lẽ ta vu tộc còn nếu như vậy mang xuống, thủy chung không có chính thức tộc trưởng kế nhiệm. Không tệ, người trưởng lão kia nói, Ngũ Độc Kinh Thư có thể không, nhưng ta vu tộc không thể không còn tộc trưởng nhậm chức. Hắn mấy cái tên trưởng lão nhao nhao gật đầu. Ngũ Độc Kinh Thư mặc dù là đảm nhiệm quan trọng, nhưng biến mất hơn 10 năm, nếu như bị hủy đi, chẳng lẽ vu tộc thì vĩnh viễn không thể có tộc trưởng nhậm chức. Điều này hiển nhiên là vô pháp tiếp nhận đại tộc trưởng. Chúng ta ủng hộ ngươi, quỳ trên mặt đất một tên tộc nhân la lên. Càng nhiều tộc nhân bị kéo theo, nhao nhao hô to. Làm tầng dưới tộc nhân, Ngũ Độc Kinh Thư có tồn tại hay không, đối bọn hắn tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng là khoảng không 20 năm tộc trưởng vị trí, nhất định phải có người đến nhậm chức. Nhìn lấy nhiều như vậy tộc nhân chống đỡ, Dạ Phượng Kiều bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết những năm nay Thác Nhĩ Đồ rất được lòng người, kế nhiệm tộc trưởng là chiều hướng phát triển, theo dựa vào chính mình đi ngăn cản là không thể nào. Ông kèn lệnh thổi lên, mấy cái tên trưởng lão sơ biểu tượng tộc trưởng trường bào hướng đi Thác Nhĩ Đồ, cũng cuối cùng bộ ở trên người hắn. Phù phù, Thác Nhĩ Đồ quỳ trên mặt đất, hướng về vu thần tượng dập đầu, thành kính nói: ta thần ở trên, thờ phụng ngài tộc nhân Thác Nhĩ Đồ, giấu trong lòng cảm an chi tâm tuyên thệ, nguyện dùng một đời đi bảo hộ vu tộc con dân. Không không, đột nhiên tượng thần truyền đến thanh âm, nói: ngươi dạng này rất không có thành ý, bản thần cự tuyệt ngươi tuyên thệ. Giác, bất chợt tới thanh âm khiến cho Thác Nhĩ Đồ cùng rất nhiều tộc người thần sắc ngốc trệ. Bọn họ gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cử đại thần tượng trên vai một nam tử ngồi ở phía trên, trong ngực ôm một nữ tử, khóe môi nhích lên mỉm cười. Siêu thần yêu nghiệt 55552, chương 551 chúng độc lăng xa la. Bây giờ nghĩ giết Vân Phi Dương tâm đều có, bởi vì tên này thế mà ôm chính mình ngồi tại vu thần tượng lên, đây chính là chính mình tín ngưỡng, là phù hộ vạn tộc đời đời sinh sôi sinh tồn thần linh. Làm như thế cũng là lớn nhất khinh nhờn, mà lại càng không thể nhẫn là tên này vậy mà đối với Thác Nhĩ Đồ nói: bản thần cự tuyệt ngươi tuyên thệ, xin nhớ ngươi chỉ là một cách nhân loại, tuy nhiên cảnh giới đề cao vô cùng yêu nghiệt, cũng không thể vô sỉ như vậy. Đem mình làm thần đi lăng xa la cũng không biết. Vân Phi Dương nói như vậy thật đúng là không sai. Dù sao kiếp trước hắn bàn về thân phận, nhưng là cùng vu thần bình khởi bình tỏa, một phàm nhân quỳ bái hành lễ, không phải rất bình thường a. Lớn mật Thác Nhĩ đầu ngắn ngủi ngây người về sau, phẫn nộ quát: cũng dám ngồi tại ta tượng thần bên trên, tội không thể tha. Vân Phi Dương không có đi để ý tới hắn, mà chính là nhìn về phía thạch tượng đầu, cười thầm nói: vu thần, ngươi tại thần giới nhưng là gần với cửu thiên thần nữ đại mỹ nhân, lại bị tín ngưỡng tộc nhân điêu khắc xấu như vậy. Xoát, hắn ôm lăng xa la nhảy xuống, thản nhiên nói: bản thần ngày hôm nay tuyên bố, lão gia hỏa này dài đến quá xoa, không có tư cách kế nhiệm vu tộc tộc trưởng. Nói, vung tay lên, đem cái kia giả Ngũ Độc Kinh Thư tóm vào trong tay, nhẹ nhóm bóp nát. Nói, cho nên Trận này kế nhiệm đại điển vô hiệu. Đầu tiên là ngồi tại tượng thần bên trên. Lại đem dùng để cử hành tiếp nhận đại điển kinh thư bóp nát. Vân Phi Dương dạng này cử động. Nhất thời để Thác Nhĩ Đồ cùng tất cả trưởng lão. Từng cái phẫn nộ không thôi. Nếu như không phải bận tâm tượng thần. Bọn họ chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Tiểu tử Thác Nhĩ Đồ ánh mắt phun lửa. Nói. Cút ra khỏi tượng thần điện. Để cho ta lăn. Vân Phi Dương cười nhìn về phía Lăng Sa La, nói, hắn có tư cách này sao? Không có. Lăng Sa La nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Phấn nộ nói, một cái sát hại ta bà tội nhân. Căn bản không xứng làm tộc trưởng. Càng không xứng tại trước Vu thần tượng tuyên thệ. Nàng như thế vừa mở miệng. Thác Nhĩ Đồ bọn người lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên. Thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì cảm thấy nàng này khá quen. Dạ Phượng Kiều đục ngầu ánh mắt lấp lóe ngốc trệ. Nàng tay run run, phát ra gần như thanh âm khàn khàn. Thánh nữ quả nhiên. Lão ẩu này vẫn là nhận ra Lăng Sa La. Lời vừa nói ra, đang trầm tư suy nghĩ Thác Nhĩ Đồ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cắn răng, tức giận nói, tốt, nguyên lai là ngươi. Tên nghiệp chướng này là thánh nữ. Nàng trở về cái này đáng giận nữ nhân, còn có mặt mũi trở về tượng thần bên ngoài. Rất nhiều tộc nhân nhao nhao phẫn nộ. Nhiều năm qua tại Thác Nhĩ Đồ Vu hãm hạ, Lăng Sa La tại Vu tộc hình tượng quả thực vô cùng thê thảm. Lão gia hỏa, Vân Phi Dương ánh mắt âm sâm lên, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Thác Nhĩ Đồ không để ý hắn, mà chính là căm tức nhìn Lăng Sa La. Nói, nghiệt chướng, bản tộc trưởng tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới chính mình trở về. Như thế cũng tốt. Nhanh giao ra ngũ độc kinh thư. Vân Phi Dương chỉ hắn, nói, dám hô ta nữ nhân nghiệt chướng, ngươi cút ra đây cho ta. Nói, ôm Lăng Sa La bay ra tượng thần điện. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thác Nhĩ Đồ khẽ giật mình. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác được cái này tuổi còn trẻ ra hỏa, tu vi bất phàm, giống như không yếu hơn mình. Khó trách cái này nhiệt chướng dám trở về, nguyên lai tìm trợ thủ. Hắn cười lạnh, chợt thi triển thân pháp bay ra ngoài. Vạn thế đại lục cao thủ như mây, nhưng đối hoàng cấp võ giả, dù là Vũ Hoàng đỉnh phong, Thác Nhĩ Đồ không để trong lòng. Bởi vì đối phó bọn hắn, không dùng dựa vào thực lực, dựa vào độc thuật là có thể giải quyết. Bất quá, khi hắn rơi ở bên ngoài cả người ngu bơ. Giờ này khắc này Vu tộc bộ lạc trên không, mấy trăm tên vương cấp cường giả treo lơ lửng giữa trời. Bọn họ bộc phát khí tức cuồng bạo, từng cái hung thần áp sát, khiến cho không khí chung quanh thay đổi đến mức dị thường áp lực. Mẹ ta nha, cái này nhiều như vậy biết bay vương cấp cường giả, rất nhiều tộc nhân nhao nhao chấn kinh. Bọn họ Vu tộc nhân khẩu thư thớt, ngày bình thường đều tại trong bộ lạc sinh hoạt, chưa từng tiến vào vạn thế đại lục, chưa từng gặp qua như thế hào hoa đội hình tỉ tỉ. Dạ Phượng Kiều nhìn lấy nhiều như vậy vương cấp, rung động trong lòng nói, Sa La nàng trở về còn mang theo nhiều cường giả như vậy, ngươi có thể nghĩ đến sao? Hết thảy như Vân Phi Dương ý nghĩ. Triệu hồi ra nhiều như vậy linh vương xuất hiện, chấn nhiếp toàn bộ Vu tộc. Hắn ôm Lăng Sa La treo giữa không trung, sau lưng trăm tên linh vương phụ trợ hạ, bộc lộ ra quân lính thiên hạ khí thế. Nói, để lão gia hỏa này chết như thế nào? Ngàn đao bầm thây. Lăng Sa La cắn răng nói. Ác Vân Phi Dương khẽ giật mình. Năm đó Lương Âm nhắc qua, về sau hắn toát cường đạo đầu mục mấy cái đao, nữ nhân kia không chịu nổi. Bây giờ Lăng Sa La sách đi ra, có thể khẳng định chính mình thật muốn toát ngàn vạn đao, nàng khẳng định liền lông mày đều không cần nhăn. Bởi vì loại này cừu hận quá sâu, đã khắc cốt ghi tâm được. Vân Phi Dương chậm chậm rơi xuống, nói, thì ngàn đao bầm thây. Nói, Hàn Thiên kiếm tại hư không xuất hiện. Hừ, Thác Nhĩ Đồ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng mang đến nhiều như vậy vũ vương, bản tộc trưởng liền sẽ e ngại nói. Phất ốm tay áo một cái, từng đoàn xích hồng sắc xương độc xuất hiện, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ vu tộc bộ lạc. Dạ Phượng Kiều sắc mặt đại biến, lúc này quát, đây là máu tan tán, đuổi mau tránh ra. Rất nhiều tộc nhân nghe vậy, trên mặt hiện ra hãi nhiên. Máu tan tán là từ mấy chục loại độc tố luyện hóa mà thành độc dược, chỉ cần đính vào trên da liền sẽ thẩm thấu bên trong thân thể, lẫn vào trong máu. Một lúc lâu sau, huyết dịch bị tan làm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại độc này nếu như dùng đẳng cấp tới phân chia, tuyệt đối là hoàng cấp, cho dù là vũ hoàng đỉnh phong cũng khó có thể hóa giải. Xoát xoát, trong khoảnh khắc vu tộc tộc nhân tranh nhau chạy tứ tán, nhưng vẫn là có không ít người chạy chậm, bị độc phấn dính lên, nhất thời mới ngã xuống đất, thống khổ hét thảm lên. Ngọa Tảo Vân Phi Dương ngạc nhiên, lão gia hỏa này hoàn toàn không để ý tộc nhân, cứ như vậy công nhiên đại lượng phóng độc, thật đúng là nhẫn tâm nha. A, nhưng vào lúc này, treo giữa không trung linh vương nhao nhao kêu thảm, bọn họ cũng lọt vào độc phấn ăn mòn, cuối cùng từng cái ngã xuống đến, thống khổ ngã trên mặt đất giấy rua. Lăng Sa La vội vàng nói, độc này rất mạnh, mau chóng lui lại, lui không. Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn thống khổ nói, ta cũng trúng độc. Lăng Sa La ngây người, đại ca ngươi nhưng là mang người tới giúp ta báo thù, chỉ nói hai câu ngoan thoại liền bị đánh ngã, cái này tính toán gì nha. Mặc kệ, Lăng Sa La vội vàng ôm lấy Vân Phi Dương hướng về bên ngoài bay ra, cũng cuối cùng thoát ly độc tố phạm vi. A, Vân Phi Dương thống khổ hét thảm lên, xem ra chúng độc rất sâu. Ha ha ha, Thác Nhĩ Đồ thấy thế không kiêng nể gì cả, cười to nói, tiểu tử, ngươi mang lại nhiều cường giả đến, tại bản tộc trưởng trước mặt vẫn không đủ độc đáng giận. Vân Phi Dương thống khổ lấy nói, là lão tử chủ quan. Lăng Sa La nhanh khóc nói, ngươi đến thời điểm rõ ràng nói vạn độc bất xâm, làm sao vừa đối mặt thì bị độc ngã? Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ngươi có phải hay không đang diễn trò?